cái giả tiên 38 chương 356 thứ tư loại người. Tướng quân nói đúng. Các ngươi những người này không xứng sống ở trên đời này. Chép xong thanh âm sau, Miêu Hiểu Thiên hai lần để cho kia thanh niên nam tử xác nhận có còn hay không đổ vào. Đàn ông kia đem đầu cũng sắp cho Miêu Hiểu Thiên dập đầu phá. Nói mình nên giao phó đều đã giao phó xong. Để cho Miêu Hiểu Thiên vội vàng báo cảnh sát. Hắn nghĩ tưởng đi ngồi tù. Hắn không nghĩ lại bị Miêu Hiểu Thiên hành hạ. Miêu Hiểu Thiên giơ tay chém xuống chấm dứt kia thanh niên nam tử cả đời tội ác. Hắn lau sạc trên thân kiếm vết máu, đem ghi âm được tốt thanh âm kia bộ điện thoại di động đặt ở hiện trường. Ngay tại Miêu Hiểu Thiên vừa mới bước ra cái này sân nuôi gà đại môn lúc, Hoàng Trạch Vũ phát tới tin nhắn ngắn. Miêu Hiểu Thiên nhìn thấy nội dung tin ngắn, nhất thời lại nhíu mày. Cùng lúc đó, Dịch Phong cũng nhận được Hoàng Trạch Vũ phát tới tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn cùng phát cho Miêu Hiểu Thiên giống nhau như đúc. Không có chút gì do dự. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đồng thời chạy về cái thứ ba phân bộ căn cứ. Cũng chính là Hoàng Trạch Vũ bây giờ vị trí phương. Cái thứ ba phân bộ căn cứ là ở một cái nông gia trong đại viện. Làm Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên chạy tới nơi này lúc. Trong đại viện hai tòa nhà ở. Chính cháy hừng hực lửa lớn. Mà Hoàng Trạch Vũ lúc này liền đứng ở trong sân. Viện kia có một cái hố to giống như là mới vừa đào. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên vọt vào, khi bọn hắn nhìn thấy trong cái hố kia cảnh tượng lúc, nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy bên trong nằm 7-8 cổ thi thể. Nhìn những thi thể này dáng vẻ. Bọn họ là vừa mới chết không lâu. Liền huyết dịch cũng còn không đông đặc. Mà những thi thể này tứ chi có chút không quá kiện toàn. Những người này khi còn sống là tàn chứng nhân sĩ. Nhìn như vậy, hẳn là phân bộ căn cứ người chạy trốn. Không mang được những người này. Lại sợ bọn hắn tiết lộ thứ gì đi ra ngoài. Cho nên liền tất cả đều chôn sống. Những thi thể này diện mục dữ tợn. Hai cái tay cũng có móng hình. Có thể thấy được bọn họ ở bị chôn sống thời điểm kinh lịch bao lớn sợ hãi và thống khổ. Bọn họ muốn thông qua hai tay mình đào ra những thứ này đất sét, sau đó chạy ra ngoài. Có thể những bọn người kia tử. Làm sao cho bọn hắn cơ hội chạy đến. Cố ý đào rất sâu hãm hại. Chôn rất sâu đất. Những bọn người kia tử sợ cảnh sát tra tới đây tìm được manh mối gì, liền nhà ở cũng đốt. Vào giờ phút này đối mặt thảm như vậy hình, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng không nói gì. Hoàng Trạch Vũ càng là đờ đẫn ngay tại chỗ, ánh mắt có chút mê ly. Hắn khả năng cũng không quá nhớ đối mặt như vậy cảnh tượng trực diện nhân tính tàn nhẫn nhất một mặt. Những thứ này tàn chứng nhân sĩ. Trời sinh tứ chi sẽ không kiện toàn. Bọn họ sinh ra chính là thống khổ. Muốn thừa nhận so với thường nhân càng nhiều thống khổ và không dễ. Mặc dù bọn hắn đã đáng thương tới mức này. Nhưng những người này con buôn là lợi ích. Hay là đem ma trảo đưa về phía những người này. Lợi dụng những người này hành động bất tiện bắt cóc bọn họ. Cho đến cuối cùng còn đem các loại người sống chôn. Như thế làm ác có thể nói là người người oán trách. Nhưng chân chính đứng tới đây. Trực diện những thứ này làm ác thời điểm. Mới có thể chân chính cảm nhận được. Nhân tính ác một mặt. Có thể khiến người ta run rẩy. May là Hoàng Trạch Vũ cái này xà yêu đều có chút sợ hãi những người này hành động. Ta vẫn cho là ta đại ca cũng đã đủ phát điên. Hắn vì chính mình mục tiêu có thể đối với thân nhân mình hạ thủ. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện cùng nhân loại ác so với, hắn còn chưa đủ phát điên. Ta có chút vui mừng. Hắn ban đầu không có như vậy hành hạ qua ta. Nhưng mà đem ta đóng lại Hoàng Trạch Vũ Thủy cách đầu. Không dám nhìn tới trong hố một màn kia. Âm thanh run rẩy nói. Đi thôi, ta đã báo cảnh sát, một hồi cảnh sát liền tới. Dịch Phong đã hơi choáng. Bình tĩnh nói. Chúng ta chuyện còn không có làm xong. Kim Vô cũng đã để cho người phá Dịch Hạ Chín Dương email bên trong những thứ kia email địa chỉ IP. Đi trễ một phút, khả năng thì sẽ thả chạy một số người, bỏ qua một số người. Gặp nạn người đã không cách nào vãn hồi. Chúng ta bây giờ phải đem còn sống người cứu ra. Có thể cứu một người là một cái. Nói xong, ba người xoay người rời đi nơi này. Lần này, thông qua từ Hạ Cửu Dương miệng trung được đến tin tức, Dịch Phong bọn họ tìm tới toàn bộ phân bộ căn cứ. Chính giữa, còn phải cảm tạ bái tổ chức người hiệu suất làm việc khá nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất, điều tới 4-5 cái máy vi tính cao thủ. Thông qua những thứ kia email gửi đi địa chỉ IP, phá dịch ra những phân bộ đó căn cứ đại khái phương vị. Trừ bái tổ chức người trở ra, Dịch Phong còn liên lạc Lâm Nam. Để cho Lâm Nam vận dụng người một nhà mạch quan hệ. Đem chung quanh mấy cái tỉnh thị thế giới ngầm. Mỗi cái đầu rồng đại lão cũng triệu tập lên, dù sao cảnh sát hay lại là không đủ nhân viên. Không thể trong cùng một lúc xuất cảnh nhiều như vậy cảnh lực. Đồng thời đi kia 20 mấy phân bộ. Có Lâm Nam những người này hỗ trợ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất cứu ra nhiều người hơn. Lần này, trừ Dịch Phong bọn họ phá vỡ hai cái phân bộ trở ra. Bái tổ chức, mấy cái tỉnh thì thế giới ngầm. Còn có cảnh sát, hợp lực phá vỡ 13 cái phân bộ. Cứu ra bị lừa gạt người có chừng hơn 300 người. Hơn 300 người bên trong có nhi đồng, có đàn bà, cũng có một chút người tuổi trẻ. Về phần những thứ kia đã ngộ hại, bây giờ còn đang thống kê tìm bọn họ hài cốt. Mà bị nắm tên lường gạt đạt hơn 200 người. Cứ như vậy, Tử Huy dưới tay những thứ này phân bộ, không sai biệt lắm bị phá vỡ một nửa. Còn lại kia một nửa người đã tải nhận được phong thanh sau chạy trốn. Cho nên trước mắt vẫn có rất nhiều bị lừa gạt người không có bị tìm tới. Ở trên thế giới này, nhân loại đoàn thể đại khái có thể chia làm 3 loại, một loại hắc, một loại bạch. Hắc một loại kia, bị người tục xưng là hỗn tử, làm vi pháp loạn kỷ chuyện. Mà bạch là người tốt, không vi pháp loạn kỷ. Còn có một loại, chính là màu xám. Cái gì là màu xám? Chính là một cái chân đạp ở hắc bên kia, một cái chân đạp ở bạch bên kia. Bái tổ chức là thuộc về màu xám vùng tổ chức, bọn họ không sợ người, chỉ buôn bán tình báo. Nhưng là thật sự buôn bán, cũng không bị luật pháp thật sự công nhận, cho nên bọn họ là màu xám. Nhưng hôm nay đi qua, tất cả mọi người bọn họ mới hiểu được một chuyện. Cõi đời này, không chỉ có bọn họ ba quần xá thể, còn có một cái thứ tư quần xá thể. Loại này đoàn thể người không tìm được cái gì có thể dùng đến hình tha cho bọn họ. Chỉ có thể nói bọn họ là phản nhân loại. Vì tiền cái gì phai diệt nhân tính chuyện cũng làm ra, cho dù là màu đen vùng loại này đoàn thể người. Bọn họ mặc dù cũng làm chuyện xấu, nhưng bao nhiêu có một ranh giới cuối cùng. Bên trong phần lớn người là không làm được như vậy phai diệt nhân tính chuyện đi ra. Những bọn người này tử chính là thứ tư loại người. Mà cái đó phía sau màn sai sử đáng sợ hơn. Hắn không chỉ là thứ tư loại người, hắn còn trà trộn ở trắng đen bên trong, đem mình ẩn giấu vô cùng hoàn mỹ. Có lẽ hắn chính là Du Châu thành một cái xí nghiệp lớn ra, còn lên bị điện giật coi, bị rất nhiều người sùng bái, trở thành qua rất nhiều người mục tiêu phấn đấu. Có lẽ vì chính mình danh tiếng, hắn còn đại trương kỳ cổ làm qua một ít việc thiện. Trở lại Hoa Tây đường số 133 biệt thự trong tầng hầm ngầm. Dịch Phong đem Hạ Cửu Dương từ trong phòng nhỏ lôi ra, hắn trong tay cầm nửa đoạn gậy sắt. Đổ ập xuống đất liền hướng Hạ Cửu Dương đập lên người đi. Đánh Hạ Cửu Dương tiếng kêu rên liên hồi. Cho đến tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cho đến Hạ Cửu Dương cả người đều là huyết, Dịch Phong mới dừng lại. Đừng đánh ta nhanh không được. Hạ Cửu Dương nằm trên đất, không nhúc nhích, thỉnh thoảng co quắp mấy cái. Thanh âm hắn, lúc này đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt. Cho ta một cách không đánh ngươi lý do. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn, mặt không thay đổi hỏi. Ngươi đã nói qua phải cho ta một con đường sống. Ta đã đem ta biết, đều nói cho ngươi. Hạ Cửu Dương méo mó đầu, mở to hai mắt. Trong đôi mắt tiết lộ ra hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ta là nói phải cho ngươi một con đường sống tới. Nhưng ta đi ngươi đã nói những thứ kia căn cứ. Đi một chuyến ta cả người cũng không tốt. Dịch Phong lạnh lùng nói. Các ngươi những người này thật là đủ phát điên. Như vậy đi. Ta hỏi lại ngươi một chuyện. Ngươi thành thật trả lời ta. Trả lời xong cái vấn đề này, ta để cho ngươi. Hạ Cửu Dương nghe vậy kích động hỏi thật, thật bỏ qua cho ta sao? Dịch Phong gật đầu một cái, thật. Hạ Cửu Dương không quá tin tưởng Dịch Phong lời nói. Lại rõ ràng hỏi ngươi không giết ta. Đuổi ta sống rời đi nơi này sao? Dịch Phong vẫn gật đầu. Ta không giết ngươi. Nói được là làm được. Hạ Cửu Dương vội nói, ngươi hỏi đi, lúc này ta đã không cần phải lừa ngươi. Ngươi hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi. Dịch Phong hỏi ngươi biết Từ Huy phía sau còn có một cái lớn hơn đại nhân vật sao? Người đại nhân này vật là Từ Huy lão đại. Hạ Cửu Dương nghe vậy có chút hoảng sợ, vội vàng nói, không biết, cái này ta thật không biết. Ta cho là Từ Huy chính là chúng ta lão đại. Tất cả mọi người đều cho là Từ Huy chính là chúng ta lão đại. Từ Huy phía sau làm sao có thể còn có một đại nhân vật? Dịch Phong đứng lên nói, Từ Huy phía sau cái đó đại nhân vật ẩn núp rất sâu, hắn cái gì cũng không quản, chỉ phụ trách thu tiền. Từ Huy nhưng mà hắn khôi lỗi mà thôi. Bây giờ ta tìm người này, coi như ngươi không biết có người này, ngươi là cùng Từ Huy liên lạc thường xuyên nhất người. Chẳng lẽ ngươi sẽ không nhận ra được người kia tồn có ở đây không? Cho dù là một ít dấu vết, ngươi cảm giác có cái gì không đúng địa phương, thông thông cũng phải nói cho ta biết. Hạ Cửu Dương đạo, ngươi không nói ta căn cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Bất quá ta ngược lại nhớ tới một ít chuyện. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời nội tâm vui mừng. Từ Huy có một cái em vợ, là Từ Huy phân phối công ty tổng giám đốc. Ta theo Từ Huy em vợ tư giao rất tốt, thường xuyên ở uống rượu với nhau. Hạ Cửu Dương nói, trước ta rất ngạc nhiên Từ Huy mở cái này phân phối công ty mục đích là cái gì. Hắn rõ ràng dựa vào dân số buôn bán kiếm rất nhiều tiền, căn không cần mở cái này không kiếm tiền phân phối công ty. Có một lần ta cùng Từ Huy em vợ Đinh Tuấn Vũ chung một chỗ uống say. Hắn uống say, ta liền hỏi vật khác lưu công ty chuyện. Đinh Tuấn Vũ người này thích uống rượu, nhưng tửu lượng rất kém cỏi. Hắn quát một tiếng say, cái gì cũng nói với ta. Hắn nói hắn cũng không biết anh rể hắn tại sao phải mở như vậy một nhà phân phối công ty. Hắn nói nhà này phân phối công ty không đối ngoại tiếp tục đơn, trong ngày thường không thu hàng không giao hàng, nhưng nhân viên tiền lương Từ Huy như thường phát. Bọn họ chỉ cần ở mỗi tháng cuối tháng ngày hôm đó bỏ túi mười mấy dương tiền mặt, sau đó dùng một chiếc xe vận tải đem tiền vận tới chỗ nào trong một ngôi biệt thự. Trước ta cho là Từ Huy đây là đem mình kiếm được tiền cầm đi giấu. Dù sao mỗi tháng nhiều tiền như vậy, hắn không thể nào đúng hạn tồn đến chính mình tài khoản bên trong. Cứ như vậy lời nói, trải qua không lâu lắm hắn cũng sẽ bị trải qua hình sự người để mắt tới. Nói thật, thật ra thì ta trước còn đánh tiền hắn chủ ý, muốn tìm người đang vận tiền đồ bên trong cho hắn kiếp. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn đi qua tiền chắc là vận cho sau lưng của hắn cái đó đại nhân vật. Nếu như ngươi nghĩ điều tra người đại nhân này vật, đi tìm Đinh Tuấn Vũ, nói không chừng có thể hỏi ra kết quả gì. Dù sao mỗi lần vận tiền thời điểm, Đinh Tuấn Vũ cũng sẽ đích thân đi giám đốc. Nói không chừng hắn gặp qua cái đó đại nhân vật. Dịch Phong nghe xong, ghi nhớ Đinh Tuấn Vũ tên. Được, ta thật đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi, có thể thả ta rời đi chứ? Hạ Cửu Dương hỏi. Dịch Phong nhìn hắn, cười lạnh nói, dĩ nhiên có thể thả ngươi rời đi. Vừa nói, Dịch Phong nói với Miêu Hiểu Thiên, Mầm Thiên, đem hắn từng đao cho ta băm. Vừa nói, Hạ Cửu Dương bị dọa sợ đến quái khiếu. Tại sao? Ngươi không phải nói thả ta ấy ư? Ngươi không phải nói không giết ta sao? Dịch Phong nhìn hắn, không chút hoang mang nói, dạ, ta nói qua, ta nói ta không giết ngươi, nhưng ta không nói ta không để cho người khác động thủ giết ngươi. Hơn nữa từ đầu chí cuối, ta cũng không tính để cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Coi như ta nói chuyện không tính toán gì hết. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Hạ Cửu Dương nghe vậy, ánh mắt oán độc nhìn Dịch Phong, dùng hết thật sự có sức lực gầm hét lên. Vô sỉ! vô sỉ cực kỳ lão tử thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Phong không thèm để ý chút nào Hạ Cửu Dương nhục mạ, cười lạnh nói, tức giận a, sợ hãi có thể đây chính là ngươi báo ứng, ngươi nên vui vẻ tiếp nhận. Các ngươi những người này sau khi chết cũng là muốn xuống tầng 18 địa ngục. Đừng nói biến thành ruột, đời sau có thể hay không làm chư dê bò cũng không nhất định. Mầm Thiên băm hắn, đem thi thể ném tới vùng hoang dã đi, toàn thây cũng khác chừa cho hắn một cái. Ta tu cái giả tiên 38 chương 357. Ông trời không tốt tây giao trên núi hoang. Một cái mộ bia trước, một người trẻ tuổi chính nắm cái cuốc đào chung quanh đất sét. Người trẻ tuổi kia trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đã tại nơi này đào suốt một buổi sáng. Trời vừa phát sáng liền cự ly bây giờ cũng không kém đi qua 5-6 tiếng. Hắn là tự cấp chung quanh đất xới đất, tùng hoàn đất sau. Hắn đi tới một bên trong bụi cỏ, đẩy ra ngoài một cái bao tải to. Trong bao tải to diện trang là đủ loại hoa mầm mống. Nguyên lai hắn cho chung quanh đất xới đất là vì đem những này hoa mầm mống xuất ra đi vào. Đều đều đất xuất ra xong tưới hoàn thủy, người trẻ tuổi kia mới đặt mông ngồi ở trước mộ bia, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn còn giống như không có làm xong. Chờ lát nữa còn phải tiếp tục đào. Bởi vì kia trong bao tải to mặt, còn có hơn nửa túi trồng trọt tử không có dùng xong. Tiểu Tuyết, những thứ này hoa mầm mống đều là ta mua tốt nhất. Có thể nhanh nhất nở hoa, có thể rất lâu cũng sẽ không héo tàn. Ngươi không là ra thích biển hoa ấy ư, ta sẽ đem cả tòa núi hoang đều biến thành biển hoa. Trải qua không lâu lắm, đầy khắp núi đồi đều đưa là hoa tươi cho ngươi nhìn đủ. Trong mộ chôn chính là tâm sử. Mà người tuổi trẻ chính là Vương Việt. Tâm sử trong thư, đưa nàng toàn bộ nguyện vọng tốt đẹp cũng biểu đạt ra thương tâm quá mức Vương Việt. Dĩ nhiên là muốn thỏa mãn tâm sử ước nguyện. Chỉ có như vậy, chỉ có thay tâm sử làm một ít chuyện, hắn mới có thể cảm giác được. Hắn với tâm sử còn cách không xa. Chỉ nghỉ ngơi một hồi, Vương Việt lại tiếp tục bận rộn lên. Thật ra thì hắn đã tại trên núi đào đất đào thật nhiều ngày. Nhìn hắn tư thế, thật muốn tay không đem cả tòa núi hoang đất sét cũng cho thả lỏng một lần. Đây chính là cách đại công trình, không có 10 năm trên dưới, sao có thể đào mãn cả tòa núi hoang. Ngay tại hắn lại bận rộn một giờ sau, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phủ cận. Bóng người kia đứng ở đằng xa, một mực nhìn Vương Việt bóng lưng. Người kia có chút do dự, chủ trừ không chừng dáng vẻ, do dự có muốn tới hay không thấy Vương Việt. Nàng mặc đến béo mập toái hoa dương váy, một bộ yểu điệu dáng vẻ. Dưới chân đi lên bạch sắc giày cao gót, lại từ dưới chân núi đi thẳng tới đây. Phải biết, núi hoang đường không tốt đẹp như vậy, huống chi nàng hay lại là một cô gái. Bé gái này chính là Vương Việt chuẩn vị hôn thê, Phương Văn. Ngươi đi ra đi, ta biết ngươi. Vương Việt đột nhiên buông xuống cái cuốc, xoay người lại, nhìn về Phương Văn đứng phương hướng. Phương Văn thân thể mềm mại run lên, bước có chút bị đau chân nhỏ. Đi qua nguyên lần này nàng và Vương Việt đính hôn buổi lễ không có tiến hành thuận lợi. Hẳn là Vương Việt có lỗi với nàng mới đúng. Nhưng là Phương Văn, nhưng là không một chút nào quái Vương Việt dáng vẻ, càng không có trách cứ qua hắn. Phản mà không ngừng mà nghĩ đến gần. Nhưng lại phảng phất cùng Vương Việt giữa cách nhiều chút cái gì. Ta biết ngươi đã liền với tới chừng mấy ngày. Con đường núi này khó như vậy đi. Vạn nhất té làm sao bây giờ. Vương Việt nhìn Phương Văn có chút đứng không vững hai chân, khẽ cau mày. Hắn muốn đỡ Phương Văn đi nghỉ ngơi một chút, nhưng nhịn được, nói: trở về đi. Khác Phương Văn lấy dũng khí nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hỏi: vậy ngươi tại sao tới? Vương Việt đạo: chúng ta không giống nhau. Ta có quên không cùng không bỏ được người. Trước chuyện là ta có lỗi với ngươi. Ta cho ngươi ở tất cả mọi người trước mặt cũng mất thể diện, càng để cho Phương gia các ngươi mất thể diện. Chờ qua mấy ngày, ta sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Coi như ba của ngươi muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta cũng sẽ không nói hai lời. Ngươi là khó gặp một lần cô gái tốt nhi, ta thứ người như vậy, không xứng với ngươi. Chúng ta ước định, hủy bỏ đi trước ước định. Là đang ở Phương gia. Vương Việt cùng Phương Văn lần đầu tiên gặp mặt. Tác hạ không tính là ước định ước định. Ở đính hôn buổi lễ thượng. Tâm sự xuất hiện trước. Hai người cũng là tâm hướng đối phương. Đồng thời hướng tốt đẹp không bất quá hết thảy các thứ này. Đều tại tâm sự sau khi xuất hiện. Hơi ngừng. Ngươi nếu đối với ta làm ra qua cam kết. Liền nhất định phải thực hiện. Đây là ngươi làm một nam nhân phải tuân thủ đồ vật. Ta nếu tin tưởng ngươi làm ra cam kết. Cùng ngươi chuẩn bị đính hôn. Thậm chí cũng nhanh đem đính hôn nghi thức xong thành. Ta liền muốn cùng ngươi đồng thời vượt qua cửa ải khó. Cho đến ngươi theo ta đính hôn mới thôi. Phương Văn hay lại là giống như với Phương Vĩnh Cương cùng Lý Hải lời muốn nói như vậy. Nàng như là đã cùng Vương Việt đi mau đến đính hôn một bước kia. Nàng kia liền nhất định phải đi đến một bước kia. Nàng như vậy cố chấp, Vương Việt bỗng nhiên có chút sững sốt, không biết Phương Văn là ý gì. Là đang tức giận oán hận. Hay lại là nàng đã thích hắn có thể hai người bọn họ. Cũng không có cảm tình gì cơ sở đi. Thậm chí cũng không tính là nhận biết rất sâu. Bỗng nhiên, Vương Việt hai chân mềm nhũn. Quỳ xuống Phương Văn trước mặt. Cúi đầu nói. Ngươi đi đi. Ta không muốn làm trễ nai ngươi. Cũng không thể trễ nai ngươi. Đột nhiên tới thoáng cái. Phương Văn cũng cứng đờ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chỉ nghe Vương Việt tiếp tục nói. Ta đang cùng ngươi đính hôn buổi lễ thượng đuổi theo một nữ nhân khác chạy trốn. Bây giờ nàng chết. Ta lại cùng với ngươi. Ta không làm được vô sỉ như vậy. Ta cũng không thể như vậy đi tổn thương ngươi. Hơn nữa, lòng ta hay là đang thiếu nữ trong, mặc dù nàng chết. Nhưng lòng ta hay lại là nhiệt. Có lẽ một năm. Có lẽ hai năm. Có lẽ rất nhiều năm ta cũng sẽ không buông xuống nàng. Ngươi làm sao khổ theo ta dây dưa không rõ, trễ nai ngươi thanh xuân. Vừa nói. Vương Việt ngẩng đầu lên. Lệ rơi đầy mặt mà nhìn Phương Văn. Ngươi là ta đã thấy tối cô gái tốt nhi. Nếu như có thể cùng ngươi có một đêm tới. Ta tin tưởng đó nhất định là cái tốt đẹp đêm chỉ tiếc ông trời không tốt. Vận mệnh có lúc chính là chỗ này sao thích trêu cợt người. Ngươi trở về đi thôi, không muốn trở lại, ta trễ nai không nổi ngươi thanh xuân. Phương Văn nghe Vương Việt lời nói cũng là nước mắt rơi như mưa. Có thể Vương Việt lời nói cũng không có để cho nàng sinh ra một chút muốn hoàn toàn cách xa. Hoặc là có hoàn toàn chặt đứt chàng này quen biết ý nghĩ. Sau đó nàng làm ra một cách để cho Vương Việt kinh ngạc đến ngây người cử động. Chỉ thấy Phương Văn đi tới một bên. Nhặt lên ngoài ra một cái cuốc. Đưa lưng về phía Vương Việt nói. Ta sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nói xong, nàng đi cách Vương Việt có chút xa. Sau đó vung xuống cái cuốc, bắt đầu đào dưới chân kia mảnh nhỏ đất. Nàng động tác không quá tiêu chuẩn, thậm chí trước mặt kia điểm địa phương, nàng đều phải đào đến mấy lần mới có thể đào ra. Vương Việt sững sờ tại chỗ, nhìn Phương Văn bóng lưng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì nữa tốt. Huy Dương Vật Lưu Công Ty. Đây là từ Huy nhà kia phân phối công ty, lúc này Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đến nhà này tiểu cửa công ty miệng. Bất quá hai người bọn hắn còn không có vào cửa này, liền bị đại môn an ninh ngăn lại. Xin lỗi, công ty chúng ta không mở ra cho người ngoài. Lưỡng xanh cao to lực lưỡng an ninh đưa tay ngăn trở Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên, nói mà không. Có biểu cảm gì đạo? Các ngươi đây không phải là phân phối công ty sao? Không mở ra cho người ngoài các ngươi mở công ty này làm gì? Miêu Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Một người trong đó an ninh hừ lạnh nói. Đây chính là chúng ta chuyện. Ông chủ chúng ta nhiều tiền. Nguyện ý làm gì thì làm mà. Các ngươi quản được sao? Dịch Phong nghe vậy. Cười cười nói. Nếu như vậy. Chúng ta đây cũng không nhiều làm dây dưa. Dù sao các ngươi cũng là chỗ chức trách. Không bằng như vậy đi. Các ngươi đi vào thông báo một chút các ngươi tổng giám đốc Đinh Tuấn Vũ. Sau đó chúng ta ôi chao. Các ngươi tổng giám đốc không xuống sao? Dịch Phong vừa nói. Chỉ trong đại sảnh nói. Kia hai bảo vệ theo bản năng quay đầu nhìn. Lại phát hiện trống giống trong phòng khách nào có cái gì tổng giám đốc, lông cũng không có một. Ngọa Tào lưỡng danh An Ninh bị Dịch Phong trêu đùa, không khỏi giận dữ, đang muốn xoay người lại đánh Dịch Phong. Lại phát hiện, mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên. Thế nào đột nhiên sẽ không thấy người đâu? Lưỡng danh An Ninh chố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Lúc này Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đã sớm đến nhà này phân phối công ty lầu 3. Tổng giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài. Đinh Tuấn Vũ là công ty này tổng giám đốc, đồng thời cũng là Từ Huy em vợ. Phụ trách mỗi tháng cuối tháng thời điểm cho Từ Huy vận chuyển tiền tham ô. Đem tiền tham ô đưa đến Bắc Giao ngôi biệt thự kia trong. Nếu như nói trừ Từ Huy trở ra, duy nhất khả năng còn gặp qua cái đó phía sau màn kẻ sai khiến chính là Đinh Tuấn Vũ. Dịch Phong không có trực tiếp xông vào phòng làm việc, mà là nhẹ nhàng gõ gõ ba tiếng cửa phòng. Vào bên trong nhất thời truyền tới Đinh Tuấn Vũ thanh âm. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đẩy cửa vào sau, Đinh Tuấn Vũ lăng lăng, ngay sau đó nhíu mày, nói: chào hai vị, giống như không là trong công ty nhân viên đi. Chúng ta nơi này không mở ra cho người ngoài. Chẳng lẽ An Ninh không từng nói với các ngươi sao? Các ngươi là thế nào đi vào? Đinh Tuấn Vũ sắc mặt rất là khó coi, tính khí cũng hơi có chút nóng nảy. Phỏng chừng Từ Huy chết đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng đi. Thế nào đi vào? Đương nhiên là đi vào. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đi thẳng tới bên ghế salon ngồi xuống, khẽ cười nói: Đinh tiên sinh, tỷ phu ngươi Từ Huy chết, sau này không người cho ngươi phát tiền lương, tâm lý rất khó chịu đi. Ta tu cái giả tiên 38 chương 358. Đinh Tuấn Vũ, các ngươi là người nào? Nghe được Dịch Phong lời nói sau, Đinh Tuấn Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đằng một chút từ trên ghế đứng lên. Dịch Phong nhìn hắn, phảng phất đã sớm đưa hắn nhìn thấu, cười lạnh nói: Từ Huy chết, hắn buôn bán đế quốc cũng xong. Liên quan thứ chuyện thất đức này là sớm muộn muốn xong đời. Hắn dưới cờ những phân bộ đó chính là bị ta dẫn người đi phá vỡ. Bây giờ bị bắt thật là nhiều người đâu rồi, ngươi nhận được tin tức sao Đinh tiên sinh? Từ Hạ Cẩu Dương trong miệng, Dịch Phong nhiều lần xác nhận qua Đinh Tuấn Vũ không có tham dự Từ Huy chuyện. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết Từ Huy liên quan những chuyện kia. Hắn không chỉ có biết, hơn nữa hắn bây giờ có hết thảy, bao gồm tổng giám đốc danh hàm, cùng mỗi tháng kích xù tiền lương, đều là từ Từ Huy chỗ ấy được. Hơn nữa, Từ Huy tiền tham ô cũng là hắn phụ trách vận chuyển đến Bắc Giao biệt thự. Cái này Đinh Tuấn Vũ, mặc dù không có Hạ Cửu Dương bọn họ như vậy tội ác tày trời, nhưng cũng không phải là cái gì người tốt. Chỉ bất quá hắn loại này tiểu lâu la, Dịch Phong liền không có hứng thú xếp hắn. Hỏi xong sự tình, liền giao cho cảnh sát đi. Một lần nữa nghe được Dịch Phong lời nói sau, Đinh Tuấn Vũ ra đầu tê dần, mồ hôi lạnh lả tả liền toát ra. Hắn cố gắng bình phục nội tâm thấp thỏm lo âu, làm cả giận nói: ngươi có ý gì? Tỷ phu của ta làm gì ngươi muốn như vậy bôi đen hắn, chuyện hắn? Cảnh sát bây giờ còn đang điều tra, cũng còn không có ra kết quả. Coi như hắn là ngươi nói thế nào dạng, vậy cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ là từ tình cảm thay hắn quản lý công ty này mà thôi. Ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, nếu không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Đinh Tuấn Vũ liều mạng che giấu, nhưng hắn càng như vậy càng hiện ra hắn chột dạ. Ngược lại là các ngươi tự tiện xông vào công ty chúng ta, lập tức rời đi cho ta, nếu không ta liền báo cảnh sát. Đinh Tuấn Vũ giận lông mi đảo thụ, không khách khí nói. Báo cảnh sát? Dịch Phong nghe vậy không nhịn được bật cười, nói: ngươi ngược lại báo a, ta xem cảnh sát đến ngươi thế nào. Giao phó ngươi mỗi tháng tiền lương mấy trăm ngàn chuyện này, một cái tiểu tiểu phân phối công ty tổng giám đốc công ty cũng không có lời, mỗi tháng tiền lương như thế này mà nhiều. Trải qua hình sự người liền đối với loại người như ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi nói bọn họ có thể hay không cho ngươi tra được ngươi số tiền này cũng là thế nào tới? Ngươi dùng Từ Huy tiền, hãy cùng Từ Huy là như thế người, Ngươi biết chính ngươi sẽ bị xử vài năm sao? Dịch Phong không nhanh không chậm hỏi ngược lại lên Đinh Tuấn Vũ. Mỗi hỏi ra một câu, Đinh Tuấn Vũ trên mặt là hơn một tia mồ hôi lạnh. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Tuấn Vũ hai chân mềm nhũn tê liệt trên ghế ngồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn tiền? Đinh Tuấn Vũ nhìn Dịch Phong cắn răng nghiến lời hỏi. Nếu như người trẻ tuổi này nếu như phải báo cảnh lời nói, hiện tại kinh hình sự người đã sớm tới đem hắn mang đi. Nhưng trải qua hình sự người không có tới. Nói rõ người trẻ tuổi này không có báo cảnh sát. Nhất định là lừa bịp tiền hắn. Đinh Tuấn Vũ nghĩ như vậy. Ta không cần tiền, ta chỉ muốn từ ngươi nơi này hỏi thăm một người. Người này, mỗi tháng cuối tháng, cũng sẽ ở Bắc Giao biệt thự xuất hiện. Mà ngươi mỗi tháng cuối tháng, cũng sẽ giúp Tử Huy vận tiền đi qua. Ngươi nên biết ta nói người này là ai. Ta bây giờ muốn biết, người này, hắn là ai, tên gọi là gì? Dịch Phong thu hồi cười khẽ, nghiêm nghị hỏi. Đinh Tuấn Vũ nghe vậy, chân mày đất giật mình. Bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục sắc mặt. Nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta là mỗi tháng cuối tháng cũng sẽ giúp Tử Huy vận đồ vật đi Bắc Giao. Nhưng ta không biết ở trong đó cũng là vật gì, đồ vật bỏ túi thời điểm là Tử Huy tự mình giám đốc. Còn ngươi nữa nói người kia, ta cũng không biết hắn là ai, ta phụ trách giám đốc công ty nhân viên vận tặng đồ đi qua. Nhưng chúng ta đều là đem đồ vật đuổi tại biệt thự trong sân liền rời đi. Nghe xong Đinh Tuấn Vũ lời nói, Dịch Phong lại không nhịn được cười lạnh một tiếng. Một mình ngươi tổng giám đốc, đồ vật bỏ túi thời điểm, còn phải Tử Huy tự mình giám đốc. Vậy hắn muốn ngươi cái này tổng giám đốc để làm gì? Đinh Tuấn Vũ, ta không có kiên nhẫn với ngươi ở nơi này gạt tới lừa gạt đi. Ta chỉ muốn biết thu tiền người kia thân phận, ngươi nói cho ta biết câu trả lời, ta lập tức liền rời đi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có biết hay không người kia thân phận? Đối mặt Dịch Phong tra hỏi, Đinh Tuấn Vũ ánh mắt có chút thiểm thước, nhìn bàn làm việc mặt bàn đang do dự đến cùng có nên nói cho biết hay không Dịch Phong. Bất quá ngay sau đó hắn thì có câu trả lời, ngẩng đầu lên nói, ta thật không biết ngươi nói thế nào cá nhân thân phận, ta chính là cái không lý tưởng. Từ Huy có tiền, lại là tỷ ta phu, cho nên hắn gọi ta làm một ít chuyện, ta sẽ làm. Nhưng rất nhiều nội tình ta đều không biết, ngươi hỏi ta cũng vô dụng thôi. Ta là thật không biết. Dịch Phong nghe vậy, thở dài, nói với Miêu Hiểu Thiên, Mầm Thiên, ngươi qua cho hắn biết biết. Miêu Hiểu Thiên nói tiếng là, sau đó thẳng hướng Đinh Tuấn Vũ tiến lên. Ngươi làm gì? Ngươi à? Đinh Tuấn Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hoàng chất vấn. Lời còn không hỏi xong, liền kêu thảm thiết lên. Tiếng kêu thảm thiết một mực cũng không có dừng đi xuống qua. Mặc dù Miêu Hiểu Thiên đã nương tay, nhưng Đinh Tuấn Vũ hay lại là không chịu nổi Miêu Hiểu Thiên hành hạ. Mới một lát, liền bị Miêu Hiểu Thiên đánh ngất đi. Choáng váng Miêu Hiểu Thiên quay đầu lại nhìn Dịch Phong, nói. Dịch Phong nâng chung trà lên mấy dâng trà ấm, đi tới trực tiếp tưới vào Đinh Tuấn Vũ trên mặt. Chỉ thấy Đinh Tuấn Vũ đất ho khan mấy tiếng, hay lại là mơ mơ màng màng tỉnh qua. Lúc này hắn đã là sưng mặt sưng mũi. Các ngươi làm như thế cũng là phạm pháp. Các ngươi quá kiêu ngạo. Đinh Tuấn Vũ ánh mắt oán độc nhìn Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên, cắn răng nói. Phách lối Dịch Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nói cho ta, ta muốn biết. Ta không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi. Nói cho ta biết người kia thân phận, ngươi từng thấy người đó, đúng không? Đinh Tuấn Vũ sắc mặt tái nhợt, hít sâu một cái, nói, ta nhưng mà cái tiểu nhân vật, ta đã kết hôn, vợ của ta bây giờ còn ôm hài tử, những đại nhân vật kia ta là thật không dám chọc. Ta nếu là tiết lộ cái gì đó đi ra, ta thật sẽ chết, khả năng còn sẽ liên lụy người nhà ta. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Xin ngươi đừng lại tìm ta phiền toái. Dịch Phong không kiên nhẫn, trong tay áo đất bắn ra truy thủ đến, lạnh lùng nói. thu tiền hối lộ thời điểm thế nào không cảm thấy phiền toái, ngươi có người nhà. Những thứ kia bị lừa gạt người cũng chưa có người nhà sao, ta đã không có kiên nhẫn. Ngươi lại không nói cho ta. Ta bây giờ liền nhất đao đâm chết ngươi. Vừa nói, hắn cây đao gác ở Đinh Tuấn Vũ trên cổ. Đinh Tuấn Vũ bị dọa sợ đến cả người run lên. Run giọng liên tục. Ta nói cho ngươi biết chính là. Ngươi đừng giết ta. Hài tử của ta cũng còn chưa có xuất thế đây. Trên cổ cảm thụ đao lạnh giá. Khí tức tử vong. Đinh Tuấn Vũ vẫn là bị dọa sợ đến mở miệng. Hắn nói, ta quả thật gặp qua ngươi nói thế nào cá nhân, hơn nữa ta còn thấy nhiều lần. Vừa nói, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên đều là trợn to hai mắt. Hắn là ai? Dịch Phong vội hỏi. Đinh Tuấn Vũ đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta không có thấy rõ hắn tướng mạo. Trước ta cho Từ Huy vận nhiều lần tiền đi qua, nhiều tiền như vậy, nói thật chính ta cũng đỏ con mắt. Nhưng Từ Huy nói gọi ta đưa đến nơi đó sau, phân phó nhân viên đem tiền dương rời đến biệt thự trong sân chính là. Từ sẽ có người mở cửa, cũng từ sẽ có người tới thu tiền. Nhưng là ta từ đầu chí cuối cũng không nhìn thấy bên trong biệt thự có người xuất hiện qua. Chúng ta đến kia bên ngoài biệt thự, liền phát hiện môn là mở ra. Biệt thự kia giống như là tới nay cũng không có người ở như thế. Bên trong rất hoang phế. Hơn nữa nhiều tiền như vậy, không có ai hiện trường tiếp thu, ngay cả ta đều sợ tiền kia không thấy. Sau đó từ hiếu kỳ, có một lần đưa xong tiền sau, ta không hề rời đi. Ta liền len lén canh giữ ở kia phủ cận, ta muốn nhìn một chút thu tiền người rốt cuộc là ai. Nói tới đây, Đinh Tuấn Vũ thở dài. Tiếp tục nói, nhưng cuối cùng ta thủ đến, không phải là thu tiền người, mà là ta tỷ phu Từ Huy. Nguyên lai thu tiền người kia vẫn luôn ở bên trong biệt thự. Nhưng mà hắn ở chúng ta tới trước, mở cửa liền trốn vào biệt thự. Tỷ phu của ta tới chính là cùng người kia gặp mặt. Lúc ấy ta rất là không cam lòng. Ta chờ tỷ phu của ta sau khi tiến vào, vòng qua trước biệt thự môn, leo lên biệt thự tường rào. Cuối cùng ta nhìn thấy tỷ phu của ta cùng người kia tại biệt thự lầu 3 một cách bên cửa sổ. Ở nói chuyện với nhau nhiều chút cái gì, bọn họ nói cái gì ta là không có khả năng nghe thấy. Hơn nữa người kia đứng ở bên cửa sổ vị trí, đúng lúc là đưa lưng về phía ta. Hắn còn chỉ lộ nửa người đi ra, ta căn tựu không khả năng thấy rõ hắn mặt. Cho nên ta thật không biết người kia thân phận, nhưng con người của ta cũng là hiếu kỳ tâm cường. Sau đó mấy lần đưa tiền, ta lại len lén làm như vậy hai lần. Người kia còn là xuất hiện ở bên cửa sổ, chính là không lọt mặt. Cho nên thẳng đến cuối cùng ta cũng không biết hắn là ai. Nghe xong Đinh Tuấn Vũ lời nói sau, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên kích động nhất thời không còn sót lại chút gì, chố mắt nhìn nhau. Ta tu cái giả tiên 38 chương 359 phía sau màn sai sử thân phận. Nguyên tưởng rằng có thể từ Đinh Tuấn Vũ trong miệng biết được phía sau màn sai sử thân phận. Có thể Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng không nghĩ tới. Đinh Tuấn Vũ người này lại mấy lần cũng không có thấy rõ người kia ngay mặt. Lần này Dịch Phong tin tưởng Đinh Tuấn Vũ không có nói láo. Có thể đều đã tra tới nơi này, hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho cách đầu mối này. Đinh Tuấn Vũ không thấy rõ, không có nghĩa là hắn không thấy rõ. Nếu như hắn từng thấy người đó, chỉ là nhìn bóng lưng, hắn chắc có thể nhận ra, bất kể có thể hay không nhận ra. Tóm lại phải đi thử một lần. Bây giờ ta mang ngươi trở lại ngươi rình coi người kia cảnh tượng, ngươi cẩn thận nhớ lại, mang ta đi chung đi. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống, nhìn mờ mịt Đinh Tuấn Vũ, tay trái bỗng nhiên gõ ngón tay. Ngay sau đó, chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn. Nguyên Dịch Phong thân ở trong phòng làm việc, nhưng lúc này, nhưng là ở Bắc Giao ngôi biệt thự kia phủ cận. Mà Đinh Tuấn Vũ bây giờ, chính là tránh tại biệt thự phủ cận một cây đại thụ phía sau. Tràng cảnh này, đúng là hắn đợi người kia tới biệt thự lấy tiền thời điểm. Đây chính là tinh thần lực khống chế, so với tâm sử tinh thần lực khống chế mạnh hơn quá nhiều. Tinh thần lực khống chế có thể chia làm cá cấp bậc, tâm sử kia cá cấp bậc, là đệ nhị cấp. mà Dịch Phong cấp bậc so với Tâm Sử cao hơn nhất cấp. Một cấp này khác tinh thần lực khống chế, có thể ảnh hưởng một người quanh người vị trí hoàn cảnh, để cho hắn vị trí hoàn cảnh phát sinh thay đổi, biến thành ngoài ra cảnh tượng. Này chi còn gọi là huyễn cảnh. Huyễn cảnh sẽ không áp đảo thực tế trên, nhưng mà sinh thành ở đối phương trong đầu, để cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác phát sinh vặn vẹo. Dịch Phong dùng tinh thần lực can dự Đinh Tuấn Vũ tiềm thức, để cho hắn hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, để cho cảnh tượng sinh thành ở trong đầu hắn. Bây giờ hai người vị trí địa phương chính là huyễn cảnh, cũng có thể nói là Đinh Tuấn Vũ tiềm thức hóa thành huyễn cảnh. Qua không bao lâu, Dịch Phong liền thấy Từ Huy lái xe dừng ở cửa biệt thự. Sau đó hắn từ trong xe đi xuống, trực tiếp móc ra biệt thự đại chìa khóa cửa đi vào. Cảnh tượng tái hiện, Đinh Tuấn Vũ nhìn thấy Từ Huy sau khi tiến vào trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Hắn từ phía sau cây đi ra, vòng qua cửa trước, lén lén lút lút đi vòng qua biệt thự một bên tường rào bên. Dịch Phong nghênh ngang với sau lưng hắn, cũng đi tới tường rào bên. Đinh Tuấn Vũ leo lên tường rào, dè đặt thò đầu ra hướng lầu ba nhìn lại. Dịch Phong chính là trực tiếp đứng ở trên tường rào, nhìn về phía lầu ba. Đây là huyễn cảnh, Dịch Phong tự nhiên không sợ bị Từ Huy cùng cách đó phía sau màn sai sử phát hiện. Ngay vào lúc này, Dịch Phong nhìn thấy, đúng như Đinh Tuấn Vũ lúc trước nói như vậy, Từ Huy đang cùng cách đó phía sau màn sai sử đứng ở lầu ba một cách bên cửa sổ, ở trò chuyện với nhau cái gì. Cách đó phía sau màn sai sử đưa lưng về phía Dịch Phong, chỉ lộ ra nửa người. Chỉ là như vậy, đừng nói Đinh Tuấn Vũ, chính là hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Không thể nhận ngay mặt, càng không thể nhận vóc người. Có thể không thấy rõ ngay mặt cũng không có nghĩa là không thấy được còn lại một ít gì đó. Dịch Phong vẫn có phát hiện. Hắn nhìn thấy cái đó phía sau màn sai sử một lỗ tai phía sau, có một viên không lớn không nhỏ nốt ruồi đen. Nhìn thấy kia nốt ruồi đen lúc, Dịch Phong như bị sét đánh một dạng tâm lý vạn phần khiếp sợ. Rồi sau đó đờ đẫn ở trên tường rào mặt. Có một người, người kia Dịch Phong nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Người kia tai trái phía sau, giống vậy có một viên không lớn không nhỏ nốt ruồi đen. Người kia chính là Tần Chính Hồng. Ngọa tào, Dịch Phong tâm lý khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Thiếu chút nữa thì từ trên tường rào mặt té xuống ngay sau đó. Cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn và Đinh Tuấn Vũ trở lại bên trong phòng làm việc. Dịch Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, một bộ thụ nhiều chút kích thích bộ dáng. Tần Chính Hồng trong lòng hắn vẫn là một người tốt, càng là cách đại thiện nhân. Tại hắn trong ấn tượng, Tần Chính Hồng nhất định chính là hiện đại sĩ nghiệp gia lương tâm đại biểu. Tần Chính Hồng làm ăn, mặc dù cũng dựa vào gian, nhưng sẽ không làm cách chuyện. Hơn nữa hắn còn rộng rãi làm việc thiện, chỉ mỗi mình làm việc thiện, còn cổ võ còn lại xí nghiệp ra cũng làm việc thiện. Là làm việc thiện, Tần Chính Hồng còn xây lập một cái quỹ từ thiện trợ giúp những thứ kia có nhu cầu người. Một người như vậy, hắn thế nào lại là cái đó phát điên phía sau màn sai sử trong lúc nhất thời. Dịch Phong có chút không chịu nhận. Liền suy nghĩ đều có chút không chuyển qua. Miêu Hiểu Thiên thấy Dịch Phong thần sắc không đúng, tâm lý vui mừng, biết Dịch Phong nhất định là ở huyễn cảnh bên trong nhận ra cái đó phía sau màn sai sử là ai. Bất quá cái này phía sau màn sai sử thân phận chân thật hẳn là Dịch Phong nhận biết người, nói không chừng còn với Dịch Phong rất quen, cho nên Dịch Phong mới sẽ cái biểu tình này. Mầm Thiên, đi đem trải qua hình sự người kêu vào đi. Dịch Phong bắt gãi ra đầu, không yên lòng nói. Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng, đi ra ngoài kêu trải qua hình sự đi vào bắt giữ Đinh Tuấn Vũ. Trở lại Hoa Tây đường số 133 biệt thự, Miêu Hiểu Thiên trong nhà sau. Không bao lâu Hoàng Trạch Vũ cũng chạy tới. Khi hắn nghe được cách đó phía sau màn sai sử có thể là Tần Chính Hồng thời điểm, hắn cũng lộ ra rất kinh ngạc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Làm sao có thể sẽ là hắn đây? Hoàng Trạch Vũ giống vậy, giống như Dịch Phong kích động, ở bên trong phòng khách đi tới đi lui, có chút khó mà tiếp nhận. ta tình nguyện cái đó phía sau màn sai sử là Lý Hải, cũng không phải hắn Tần Chính Hồng. Hắn chính là chúng ta Du Châu thành nhân vật truyền kỳ, càng là người người đều biết đại thiện nhân. Hoàng Trạch Vũ than thở không ngừng, hiển nhiên lúc trước hắn là như vậy thập phân bội phục Tần Chính Hồng làm người. Tiếp lấy hắn lại nói, có thể nếu quả thật là Tần Chính Hồng lời nói, phía sau màn sai sử thân phận đảo cũng có thể cùng hắn trọng hợp. Tần Chính Hồng sớm vài năm thời điểm cũng là một không có tiếng tăm gì tiểu sĩ nghiệp ra. Khi đó, ta thậm chí cũng chưa có nghe nói qua có hắn nhân vật như thế. Sau đó không biết tại sao, hắn liền làm giàu, dần dần đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh, từng bước leo lên cao vị, cho đến cuối cùng trở thành Du Châu thành nhà giàu nhất. Hoàng Trạch Vũ lúc này chính đem đối mạc sau sai sử thân phận phỏng đoán từng cái đất cùng Tần Chính Hồng chống lại. Miêu Hiểu Thiên một mực không lên tiếng, bởi vì hắn với Tần Chính Hồng không quen, cũng đúng Tần Chính Hồng không hiểu, cho nên cũng liền không quyền phát ngôn gì. Dịch Phong chính là một mực khóa chặt chân mày, cũng không nói gì. Nhưng nghe Hoàng Trạch Vũ lời nói, hắn đột nhiên đứng lên, nói, ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, hỏi không đúng chỗ nào Dịch Phong. Ngươi sẽ không bởi vì Tần Chính Hồng là Tần U Nhược phụ thân, ngươi liền. Hắn còn chưa nói hết, Dịch Phong lắc đầu nói, nếu như Tần Chính Hồng thật là cái đó phía sau màn sai sử, ta chắc chắn sẽ không bao che, cũng sẽ không bởi vì hắn là Tần U Nhược phụ thân sẽ bỏ qua hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta bây giờ hoài nghi Tần Chính Hồng, tìm tới một ít gây bất lợi cho Tần Chính Hồng chứng cớ. Giống như mấy ngày trước chúng ta hoài nghi Lý Hải, lại tìm đến gây bất lợi cho Lý Hải chứng cớ như thế. Ngươi không cảm thấy trong này có sơ hở sao? Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ lăng lăng, có chút không phản ứng qua, chỉ nghe Dịch Phong tiếp tục nói. Không nói trước Tần Chính Hồng, liền nói phía sau màn sai sử cẩn thận như vậy một người. Hắn ngày đó thu tiền, ngày đó cùng Tử Huy gặp mặt, trọng yếu như vậy một ngày, hắn hẳn là càng thêm cẩn thận mới được. Thậm chí Đinh Tuấn Vũ bọn họ đưa tiền trước khi tới, cái đó phía sau màn sai sử trước hết mở đại môn, sau đó chạy đến bên trong phòng đi trốn đi. Hắn như vậy sợ bị người phát hiện, tại sao hắn sẽ cùng Tử Huy như vậy trắng trợn ở bên cửa sổ nói chuyện? Hơn nữa Đinh Tuấn Vũ không chỉ một lần nhìn thấy Tử Huy cùng hắn ở bên cửa sổ, mỗi một lần Tử Huy cũng không nhìn thấy hắn chính diện, hắn liền tư thế cùng chỗ đứng đưa đều không thế nào biến hóa qua. Ngươi không cảm thấy cái đó phía sau màn sai sử giống như là cố ý làm sao như vậy? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy hoàng sợ biến sắc, lẩm bẩm nói, ngươi là nói hắn cố ý để cho Đinh Tuấn Vũ nhìn thấy hắn ở nói chuyện với Tử Huy, lại cố ý không để cho Đinh Tuấn Vũ nhìn thấy hắn chính diện, nhưng mà đem tai trái nghĩnh ngãng thượng viên kia nốt rồi lộ ra, để cho Dình coi hắn biết đến lỗ tai hắn phía sau có viên nốt ruồi. Nếu như có một ngày sự việc đã bại lộ, cảnh sát rất dễ dàng liền sẽ tìm tới giúp Tử Huy vận tiền người kia. Người đó liền sẽ đem phía sau màn sai sử trên thân thể đặc thù báo cáo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát sẽ hoài nghi đến Tần Chính Hồng trên người. Tai trái nghĩnh ngãng thượng, giống vậy vị trí dài giống vậy nốt ruồi đen, Tần Chính Hồng chính là có lý cũng không nói được. Hắn nói xong, Miêu Hiểu Thiên cũng tiếp lời, giống vậy hoàng sợ nói, người kia nhìn như không cẩn thận, trên thực tế cẩn thận tới cực điểm, hơn nữa vô cùng thông minh. Hắn đang dùng rõ ràng sơ hở đem thân phận của mình giá họa cho những người khác, sau đó tốt hơn che giấu mình. Tần Chính Hồng cùng Lý Hải khả năng đều là hắn tận lực chế tạo ra bia đỡ đạn. Ta tu cái giả tiên 38 chương 360 vậy thì đánh cuộc một keo. Trong phòng khách, Dịch Phong ba người đều là cao mày. Cách đó phía sau màn sai sử một lần nữa để cho bọn họ hoài nghi lầm người. Khi ta đầu tiên nhìn thấy người kia nghĩnh ngãng phía sau nốt rồi đen lúc, ta thoáng cách liền nghĩ đến Tần Chính Hồng. Ta cũng vậy mộng thật lâu mới phản ứng được người kia là cố ý. Dịch Phong than thở nói. Ngay cả ta cũng sẽ là như vậy. Nếu như là những người khác điều tra và giải quyết lên vụ án đây kia, Tần Chính Hồng khẳng định sẽ không chạy. Hoặc là bọn họ tìm ra cái thứ hai Du Châu Thành bên trong tai trái nghĩnh ngãng có giống nhau như đúc nốt rồi đen xí nghiệp ra bằng không. Tần Chính Hồng khẳng định liền muốn vác nỗi oan ức này. Bất kể cuối cùng Tần Chính Hồng có thể hay không đem tội danh tỏa thực. Nhưng đối với chuyện hắn nghiệp, nhất định sẽ có to đà kích lớn. Đến lúc đó, toàn bộ Du Châu Thành cũng sẽ nghị luận Tần Chính Hồng. Ở dưới tình huống như vậy, cái đó chân chính hắc thủ sau màn, không chỉ có tốt hơn che giấu mình, Tần Chính Hồng gặp đả kích cũng sẽ là hắn sự nghiệp huy hoàng kỳ. Lấy đầu ấp hắn, đến lúc đó hắn nhất định là Du Châu Thành một cách khác nhà giàu nhất. Mà cho đến lúc này Tần Chính Hồng đã thay hắn lưng đeo tội danh, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Hắn thậm chí có thể không cần lại dựa vào gạt bán dân số tới kiếm tiền. Chỉ là chuyện hắn nghiệp, hắn đời này cũng không cần lại vì tiền giàu gì. Cuối cùng Tần Chính Hồng không giải thích được rơi vào một thân tiếng xấu, mà hắn lại thành công tẩy bạch tự kỷ, thành may mắn một đời. Nghe xong Dịch Phong phân tích sau, Hoàng Trạch Vũ hoảng sợ biến sắc. Dù hắn muốn bắt đến cái đó phía sau màn sai sử, nhưng tâm lý cũng không khỏi không bội phục cái này phía sau màn sai sử đầu não cùng giảo hoạt trình độ. Nhân loại quả nhiên là cõi đời này thông minh nhất sinh vật, thật là thông minh đến khác hắn xà yêu kia tức lộn ruột. Lúc này, Miêu Hiểu Thiên cũng phụ họa nói, tướng quân nói không sai, người này thật sự là quá giảo hoạt. Hắn đem toàn bộ mũi rồi đều chỉ hướng Lý Hải cùng Tần Chính Hồng. Nếu như không phải chúng ta tự mình điều tra lên vụ án lời nói, kia những người khác không phải là hoài nghi Lý Hải chính là hoài nghi Tần Chính Hồng. Nhưng nếu như là chúng ta tự mình điều tra, mặc dù chúng ta còn tạm thời đối mặt sau sai sử thân phận không biết được, nhưng ít ra chúng ta sẽ không bị hắn lừa gạt. Bởi vì hắn giá họa quá nhiều, ngược lại để cho Tần Chính Hồng cùng Lý Hải đều không hiểm nghi. Tần Chính Hồng nếu là hung thủ, vậy hắn cũng sẽ không đem mũi rồi chỉ hướng mình, ngược lại sẽ càng nhiều chỉ hướng Lý Hải. Đồng lý, Lý Hải nếu là hung thủ, vậy hắn cũng không khả năng làm như vậy chuyện ngu xuẩn bại lộ chính mình. Ngược lại sẽ càng nhiều đem mũi rồi chỉ hướng Tần Chính Hồng. Có thể hai người kia đều không làm như thế, cho nên chân chính phía sau màn sai sử không phải là hai người kia. Dịch Phong gật đầu một cái đối với Miêu Hiểu Thiên lời nói biểu thị đồng ý. Thật đáng sợ, hắn đây mẫu thân rốt cuộc là người gì à, ta càng ngày càng hiếu kỳ hắn thân phận chân thật. Hoàng Trạch Vũ hít hơi, nhìn Dịch Phong đạo: bây giờ chúng ta đầu mối lại đoạn, Đinh Tuấn Vũ là trừ Tử Huy trở ra duy nhất thấy phía sau màn kẻ sai khiến. Nếu như cách đó phía sau màn sai sử bắt đầu từ bây giờ yên tĩnh lại, chúng ta khả năng vẫn không cách nào tìm ra hắn. Dịch Phong sờ cằm một cái, nói: biện pháp luôn sẽ có. Chúng ta tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp sau đó. Ba người tính tỏa ở trên ghế salon, ai cũng không nói nữa. Khổ tư minh tưởng lên thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Một mực đi qua 2 đến 3 giờ thời gian, Dịch Phong đều đã uống 2 bình trà thủy. Lại qua một hồi, Dịch Phong đột nhiên đứng lên, nói: người kia bây giờ còn chưa phải là Du Châu Thành nhà giàu nhất. Chúng ta cũng không biết hắn bây giờ là cách nào xí nghiệp ra, tài sản thì như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta không có những biện pháp khác, liền giả thiết xuống. Giả thiết hắn bây giờ cảm giác mình kiếm tiền còn chưa đủ, lại càng không đủ chống đỡ hắn sau này trở thành Du Châu Thành nhà giàu nhất. Có lẽ hắn sẽ vào lúc này mạo hiểm nữa một chút, phái một người giống Từ Huy người như vậy, đi đem những thứ kia còn lại phân bộ cơ địa lão đại lại liên hợp lại, tiếp tục chơi hắn phần này ngầm sự nghiệp. Coi như hắn bây giờ đứt đoạn tiếp theo phần này sự nghiệp, hắn cũng nên đem những người đó liên hợp lại, trấn an một chút bọn họ, để cho bọn họ qua trận này phong thanh, lại tiếp tục trọng thao cửu nghiệp. Dù sao làm nghề này so với làm ăn còn phải kiếm tiền. Trước hắn không chỉ có muốn đem những này kiếm được tiền, phân nhiều chút cho Hơ Môn, còn phải phân cho Tử Huy cùng Tử Huy những thủ hạ này. Cuối cùng chính hắn còn phải thu vào trong túi nhiều tiền như vậy. Nói rõ hắn liên quan nghề này. Xây lớn như vậy một cái dân cư gạt bán tập đoàn là rất kiếm tiền. Loại này kiếm tiền mua bán, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, rất nhanh thì kịp phản ứng Dịch Phong ý đồ. Hắn đạo: ngươi là nói, để cho chúng ta đánh vào người này miệng gạt bán tập đoàn thế lực còn sót lại bên trong, thừa dịp cơ hội cùng phía sau màn sai sử phái tới cái thứ hai Tử Huy gặp mặt. Sau đó thông qua cái thứ hai Tử Huy, phản đào ra cái đó phía sau màn sai sử. Nhưng là hết thảy các thứ này muốn xây dựng ở cái đó phía sau màn sai sử sẽ phái ra cái thứ hai Tử Huy tiền đề thượng. Bây giờ Tử Huy chết, cảnh sát lại kiểm soát được nghiêm, hắn cẩn thận như vậy sẽ không vì tiền mạo hiểm như vậy chứ. Dịch Phong thở dài nói: ngươi nói không sai, lấy hắn cẩn thận có lẽ không sẽ mạo hiểm như vậy, cho nên ta mới vừa nói đều là ta giả thiết mà thôi. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi thử một lần. Nếu như đánh cược thắng, lần này liền rất có thể đem hắn đào ra. Đánh cược thua, sẽ thấy nghĩ tưởng những biện pháp khác, cũng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta bây giờ cứu ra những thứ kia bị lừa gạt người, nói không chừng nhưng mà một phần nhỏ. Còn rất nhiều người chúng ta cũng còn không cứu ra, chúng ta bây giờ là những người đó duy nhất hy vọng. Coi như chỉ có một phần ba đánh cược thắng cơ hội, chúng ta cũng phải đi thử một lần. Vạn nhất người kia không bỏ được như vậy kiếm tiền làm ăn, hắn thật muốn đi mạo hiểm đây. Nghe xong Dịch Phong lời nói, Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu nói: ta đồng ý ngươi ý kiến. Ta bây giờ đi trở về thẩm những thứ kia bị bắt trở lại tên lường gạt, để cho bọn họ liền cung mấy cái phân bộ lão đại ra. Sau đó chúng ta lại từ những thứ kia lão đại trên người tay đánh vào bọn họ nội bộ. Dịch Phong gật đầu một cái: đi đi, nhất định phải nhanh lên một chút. Bất kể dùng thủ đoạn gì, vừa lửa vừa dụ, liền mộng mang hù dọa cũng phải để cho những bọn người kia tự khai ra chút chuyện. Hoàng Trạch Vũ không có trì hoãn, lập tức rời đi nơi này, chạy tới đơn vị, chuẩn bị tự mình đi thẩm vấn những người đó. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lần lượt đi thẩm vấn. Lần này bị bắt người thật sự là quá nhiều. Như vậy một vòng thẩm vấn đi xuống, đoán chừng thẩm cách 10 ngày nửa tháng mới có thể thẩm xong. Hoàng Trạch Vũ thẩm rất có kỹ xảo, hắn đem những thứ kia không hồi hộp chút nào sẽ xử tử hình người nói ra thẩm vấn, dùng lập công giảm hình phạt tới cám dỗ bọn họ khai ra càng nhiều chuyện hơn. Biết rõ mình sẽ xử tử hình người, nếu như biết được có cơ hội lập công, hắn là sẽ không chút do dự bán đứng chính mình đồng bọn. Ai ngờ chết ai cũng không muốn chết, chỉ cần không phải tử hình thì có đi ra cơ hội. Hoàng Trạch Vũ suốt thẩm vấn một ngày một đêm, rốt cuộc cho Dịch Phong mang đến tin tức tốt. Bị khai ra phân bộ lão đại có 5-6 cái. Ta từ trong này chọn lựa một cách đến. Người này tương đối dễ dàng đến gần. Hoàng Trạch Vũ xuất ra hai phần tài liệu đến, đưa cho Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên. Nói: người này kêu Đoạn Bay, là một người trong đó phân bộ lão đại. Đoạn Bay trước kia là cách đại hỗn tử, làm việc lòng dạ ác độc, còn là một ba vào cung người. Chỉ bất quá người này từ trong lao sau khi ra ngoài một lần so với một lần tàn bạo. Sau đó đi theo Tử Huy bắt đầu làm lên dân số gạt bán. Cái này Đoạn Bay coi như là sớm nhất đi theo Tử Huy. Cộng thêm hắn lòng dạ ác độc, tại chỗ có trong phân bộ mặt, hắn phân bộ là mỗi tháng công trạng tốt nhất, nộp lên tiền cũng là nhiều nhất. Đối với chúng ta mà nói, cái này Đoạn Bay có một cái tuyệt đối xương sườn mềm. Cái này xương sườn mềm chính là hắn hiện đảm nhiệm thê tử, cũng chính là cái này nữ nhân kêu Trịnh Nguyệt. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ lại đưa cho Dịch Phong một tấm hình. Miêu Hiểu Thiên tiếp cận đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này kêu Trịnh Nguyệt nữ nhân còn thật xinh đẹp, hơn nữa hết sức trẻ tuổi, nhìn 20 mới xuất đầu, so với kia Đoạn Bay nhỏ hơn 20 mấy tuổi. Hoàng Trạch Vũ tiếp tục nói: Cách này Trịnh Nguyệt là Đoạn Bay đời thứ hai thê tử. Đoạn Bay đệ nhất đảm nhận thê tử không thể sinh dục. Thẳng đến hơn 40 tuổi. Đoạn Bay đều không có thể ôm lên nhi tử. Cho nên hắn liền cùng mình thê tử ly dị cưới Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt nữ nhân này không chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp. Hơn nữa kết hôn một năm liền cho Đoạn Bay sinh một đứa con trai. Cho nên cách này Trịnh Nguyệt rất là được Đoạn Bay sủng ái. Ta nghe bị bắt những người đó nói Đoạn Bay thật là cầm cách này Trịnh Nguyệt làm tâm can bảo bối. Coi như là bọn họ mỗi một quý độ chung một chỗ mở rất trọng yếu đại hội, Đoạn Bay cũng sẽ đeo cái này vào Trịnh Nguyệt. Dịch Phong nghe xong, đất vỗ bàn một cái nói. Vậy thì quá tốt, liền cái này Trịnh Nguyệt. Ta để cho Kim Vô phải đi điều tra cái này Trịnh Nguyệt. Lấy bái tổ chức nhãn tuyến nhiều. Bọn họ nhất định có thể tìm tới Trịnh Nguyệt ở đâu. Coi như không tìm được, cũng có thể tìm ra Trịnh Nguyệt người nhà. Chúng ta liền dùng Trịnh Nguyệt người nhà. Đem Trịnh Nguyệt đưa tới sau đó trong chúng ta. Phải có một người dịch dung thành Trịnh Nguyệt dáng vẻ. Nghĩ hết biện pháp trở lại Đoạn Phi thân bên. Lời như vậy, coi như cái đó phía sau màn sai sử không hề phái ra cái thứ hai Tử Huy. Chúng ta cũng có thể thông qua Đoạn Bay. Lại cứu ra rất nhiều bị lừa gạt người ra. Nghe xong Dịch Phong kế hoạch, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên cũng hết sức tán thành. Bất quá Hoàng Trạch Vũ còn có nghi vấn, hỏi hắn, nhưng là ba người chúng ta người chính giữa, ai đi giả trang Trịnh Nguyệt? Dịch Phong nghe vậy, đưa ánh mắt rời về phía Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên nhất thời chân mày giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, ao nói, tướng quân, ngươi biết ta là thẳng. Loại chuyện lặt vặt này nhi ta xong rồi không đến, để cho ta mặc vào nữ nhân, ta sẽ có bóng ma trong lòng. Nói xong, hắn còn phơi bày một ít hắn bắp thịt, thuận tiện phơi bày một ít hắn phái nam mị lực. Dịch Phong liền đưa mắt rời về phía Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ nhất thời mặt liền biến sắc, không ngừng bận rộn nói. Nhìn ta làm gì? Ta đây cũng không phải con a. Vừa nói, hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, sâu kín nói. Dịch Phong, nếu như ngươi để cho ta mặc vào nữ nhân lời nói, ta sẽ hận ngươi cả đời. Dịch Phong, ta tu cái giả tiên 38 chương 361 bái tổ chức hiệu suất làm việc. Ngay trước Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ mặt, Dịch Phong tới một đại biến người sống. Trong nháy mắt hóa hình, hắn dựa theo trong hình cái đó Trịnh Nguyệt bộ dáng, đem chính mình biến ảo thành một cái giống nhau như đúc Trịnh Nguyệt ra. Không thể không nói, trong tấm hình kia không có đem Trịnh Nguyệt mỹ khắc họa được rất hoàn mỹ. Làm Dịch Phong hóa thành Trịnh Nguyệt bộ dáng lúc, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ lại nhìn đến có chút ngây ngô. Trịnh Nguyệt quả thật là tuổi trẻ mạo mỹ, khó trách có thể đem lòng giả ác độc Đoạn Bay mê điên đảo tâm thần. Chửi thề một tiếng, các ngươi nhìn cọng lông a, còn nhìn nghiêm túc như vậy. Biến thái a các ngươi. Dịch Phong tức giận mắng. Nếu không phải hai tên khốn kiếp này nói cái gì cũng không mặc vào nữ nhân, hắn làm sao có thể tự mình ra sân. Đây cũng quá cách ứng người. Nếu để cho Tần U Nhược nhìn thấy, vậy còn vẫn không thể bị nàng cười nhạo chết. Không phải là ta nói, Dịch Phong, ngươi trưng diện còn rất quyến rũ. Bất quá nếu là vạn nhất Đoạn Bay muốn với ngươi gì đó làm sao bây giờ? Vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ngươi liền từ hắn đi. Hoàng Trạch Vũ nghẹn đến sắc mặt trứng hồng, thiếu chút nữa không bật cười, không nhịn được trêu nói. Ta con mẹ nó. Dịch Phong đang muốn nổi giận, suy nghĩ một chút hay lại là coi là. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút thay thế chân chính Trịnh Nguyệt đến gần Đoạn Bay. Coi như đợi không được màn này sau sai sử phái cái thứ hai Tử Huy đến, cũng phải nhân cơ hội này liền cứu những người này ra. Coi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bất quá các ngươi ai dám đem chuyện này nói ra, ta khẳng định liều mạng với hắn. Ta bây giờ liền liên lạc Kim Vô, liền để cho hắn tra một chút Trịnh Nguyệt ở nơi nào. Nói xong, Dịch Phong đi tới trong sân cho Kim Vô phải đi một cú điện thoại. Không có nói nhiều, nhưng mà đem Trịnh Nguyệt hình cho hắn truyền đi. Sau đó để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới nữ nhân này. Nếu như trong vòng 2 canh giờ không tìm được, liền trực tiếp đem Trịnh Nguyệt người nhà địa chỉ phát qua, phải nói bái tổ chức tình báo gom năng lực, liền Dịch Phong đều không thể không khen ngợi, không thể không bội phục. Mặc dù Dịch Phong không biết bái tổ chức đều dựa vào cái gì trong thời gian ngắn nhất thu thập được tối tinh chuẩn tình báo, nhưng lớn như vậy một cái dân gian tổ chức, nhất định là có chính mình một bộ rất hoàn thiện cơ chế cùng quy tắc, còn có vô số người một nhà. Như vậy một bộ hoàn thiện đến mức tận cùng hoàn mỹ cơ chế, còn có nhanh nhẹn đến làm người ta tức lộn ruột hiệu suất làm việc, phỏng chừng liền quan phương cũng không sánh bằng. Lúc này ở Du Châu thành Nam Giao một cách trong đại công ty mặt, cái này đại hình công ty đối ngoại là một nhà vào xuất nhập cảng công ty, nhưng thật ra là bái tổ chức ở Du Châu thành một cái phân bộ căn cứ, mà cái phân bộ này người phụ trách chính là Kim Vô Liền. Ở bái tổ chức nội bộ, giống như Kim Vô cứ như vậy phân bộ người phụ trách đều bị người phía dưới xưng là hội trưởng. Hội trưởng thu nhập cũng không ít, thu nhập một tháng ít nhất ở 100.000, đây là trong tổ chức phát tiền. Tiếp tục việc riêng nhi lời nói, kia mỗi tháng thu nhập liền không thể đo lường, gặp phải hào khí, khả năng so với tổ chức phát tiền phải nhiều gấp mấy lần, thậm chí không chỉ 10 lần. Kim Vô ngay tại nhận được Dịch Phong chỉ thị lúc, chính trong công ty uống trà. Nghe xong Dịch Phong sai sử, hắn cũng không hoảng cũng không cần phải. Bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, đem Trịnh Nguyệt Hình gửi cho đến mười mấy vi tín trong bầy. Mấy cái này vi tín trong đám tất cả đều là bái tổ chức ở Du Châu Thành trong thành viên. Những người này trải rộng Du Châu Thành mỗi địa phương thị khu, ngoại ô, hoặc là huyện thành trấn nhỏ. Những người này nghề càng là ngũ hoa bát môn, có lão sư, có thành phần trí thức, có xí nghiệp cao quản, có tiệm cơm phục vụ viên, có cửa hàng bánh bao ông chủ, hoặc là trên đường ăn xin cũng không nhất định. Ai nhìn thấy nữ nhân này, nói cho ta một tiếng. Ở trong bầy phát Trịnh Nguyệt Hình sau, Kim Vô liền trực tiếp ở phía sau hỏi: hội trưởng, đây là người nào a, xinh đẹp như vậy, bất quá ta chưa thấy qua. Báo cáo hội trưởng, ta cũng chưa từng thấy qua. Hội trưởng, nữ nhân này ít ngày trước ta ở Đông Giao bên kia trong một thôn từng thấy. Bất quá đã là thật nhiều ngày lúc trước chuyện. Trong bầy các thành viên rối rít đáp lại lên, nguyên đại đa số người đều nói chưa thấy qua Trịnh Nguyệt. Cuối cùng có một cách làm bảo an nói hắn nhìn thấy. Bất quá đó là ở mấy ngày trước. Kim Vô chỉ thấy hình có chút nhíu mày. Mấy ngày trước, khi đó Từ Huy những thủ hạ kia còn không có chạy trốn đi. Sau đó gãi gãi, trốn trốn. Cái này Trịnh Nguyệt chắc không có ở đây Đông Giao. Đông Giao nơi đó đúng là có hai cái Từ Huy phân bộ căn cứ. Bất quá hắn vẫn hỏi một chút người an ninh kia gần đây có thấy hay không qua, nhân viên an ninh kia nói không có. Kim Vô cũng có chút chảo nhĩ não tai đứng lên, hắn lật lên nhiều cái vi tín bầy, nhìn trong đám các thành viên báo cáo. Đang lúc này, một cái nghề ăn xin nam tử ở một người trong đó vi tín trong bầy nói: hội trưởng, ta bây giờ đang ở Tứ Thủy huyện một gia cửa quán rượu. Ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy ngươi nói nữ nhân kia. Nàng và mấy nữ nhân đi quầy rượu chơi đùa, bây giờ còn đang bên trong quán rượu. Kim Vô chỉ thấy hình, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bận rộn đối với đàn ông kia nói: Hồng Bảy, lập tức vào xem một chút, lại chụp lén hai tấm hình cho ta xác nhận xác nhận. Đây là thủ lĩnh khách quý nhờ cậy cho ta nhiệm vụ, cần phải chính xác không có lầm a. Đàn ông kia bận rộn trả lời: được rồi, hội trưởng ngài chờ, ta đổi áo liền quần liền đi vào. Nhiều nhất 10 phút ta cho ngài trả lời. Không thể không nói, bái trong tổ chức thành viên người người cũng là nhân tài, mỗi người hiệu suất làm việc cũng đủ nhanh. Vẫn chưa tới 10 phút, tên kia nghề ăn xin nam tử liền phát tới chừng mấy chương bất đồng góc độ trộm chụp hình. Hội trưởng, ta đã xác nhận qua, ta cảm thấy đến cái này hẳn là cùng một người đi. Hắn nói. Kim Vô liền đối chiếu hình, lặp đi lặp lại xác nhận. Nhất thời cười hắc hắc lên, đây chính là Trịnh Nguyệt không sai, Hồng Bảy. Làm trông rất đẹp. Đem ngươi tài khoản phát tới, chờ lát nữa cho ngươi trong chương mục đánh 1 vạn tệ tiền. Kim Vô liền đối với đàn ông kia nói. Tin tức này phát ra ngoài, nhất thời đưa tới toàn bộ vi tín bầy chấn động. Ồn ào lao hội trưởng ngươi cũng quá thiên vị đi, lần trước ta giúp ngươi tìm ngươi ngươi mới cho ta 5.000 đây. Tiểu nhất vạn cũng sắp để ta 3 tháng tiền lương kim vô trở về bọn họ nói. Đây cũng không phải là Hồng Bảy giúp ta tìm người tiền. Hồng Bảy, ngươi còn phải lập tức tổ chức ngươi người. Giúp ta nhìn chằm chằm cái quầy rượu kia. Cửa trước cửa sau cũng cho ta nhìn chằm chằm, nếu là Trịnh Nguyệt đi ra, các ngươi đội ngũ thượng đuổi theo. Ta bây giờ sẽ để cho thủ lĩnh khách quý chạy tới, sau đó ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Vừa nói, hắn lại trả lời. Tất cả mọi người đều là ngang hàng. Chỉ muốn mọi người là tổ chức tận tâm tận lực. Không riêng gì tổ chức, ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Kim Vô liền cười hắc hắc, thối lui ra vi tín. Sau đó vội vàng cấp Dịch Phong đi điện thoại, đem Trịnh Nguyệt bây giờ chỗ phương vị nói cho Dịch Phong. Tứ Thủy huyện là Du Châu thành Vạn Thọ khu một cái huyện thành nhỏ, lái xe đi cũng phải hơn 2 giờ. Dịch Phong bọn họ chắc chắn sẽ không lái xe đi. Hơn 2 giờ, không chừng Trịnh Nguyệt đều đã trở lại đoạn bay nơi nào đây. Nhận được Kim Vô liền điện thoại sau, Dịch Phong ba người môn đều không khóa, nhấc chân liền lao ra biệt thự, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ qua nửa giờ, ba người bọn hắn liền đến Tứ Thủy huyện Hồng Bảy nói cái quầy rượu kia bên ngoài. Còn không chờ quá khứ cùng Hồng Bảy bọn họ hội họp, Dịch Phong đối với Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ nói: "Ta trước từ cửa sau đi vào, các ngươi đi cùng Hồng Bảy nói một tiếng, sau đó sẽ đi vào, dựa theo kế hoạch làm việc." Hai người gật đầu một cái, tỏ ý biết. Sau đó, Dịch Phong về phía sau môn, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên quá khứ cùng Hồng Bảy thấy một mặt. "Huynh đệ, ngươi là Hồng Bảy chứ?" Hoàng Trạch Vũ nghề có thể liếc mắt liền nhận ra cái đó tặc mi thử nhãn thanh niên nam tử. Ta là, các ngươi chính là Kim hội trưởng nói khách quý đi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, hỏi cách đó Trịnh Nguyệt còn ở bên trong chứ? Hồng Bảy cười nói: "Vẫn còn. Chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, nàng khẳng định sẽ trả ở bên trong. Nếu không ta đã sớm theo sau." Miêu Hiểu Thiên từ trong túi móc ra một sấp tiền đến, đưa cho Hồng Bảy: "Huyên đệ, đây là các ngươi khổ cực phí, cầm đi cùng các huyên đệ phân đi. Các ngươi có thể đi trở về, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được." Hồng Bảy nhận lấy kia một sấp tiền đến, không có đếm kỹ, ánh sáng liếc mắt nhìn là hắn biết ít nhất được có hơn 20.000. "Ta đi, hai vị khách quý. Các ngươi so với Kim hội trưởng còn hào khí nhiều, cảm ơn à." Hồng Bảy nhận được tiền, cười miệng cũng không thể chọn. Hắn chính phải rời khỏi, bỗng nhiên lại bị Miêu Hiểu Thiên kéo. Miêu Hiểu Thiên không giải thích được hỏi một câu: "Huyên đệ, Hồng thất công với ngươi quan hệ gì?" Hồng Bảy lăng lăng trả lời: "Không sao ạ." "Vậy ngươi tại sao phải gọi Hồng Bảy?" "Há, ta ở nhà lão thất, cho nên ta gọi là Hồng Bảy. Phụ mẫu ta không có văn hóa gì, ta đại ca kêu lớn, ta nhị ca kêu Hồng hay." Hồng Bảy nói xong, liền xoay người rời đi. "Mẹ nó cũng quá có thể sinh đi." Miêu Hiểu Thiên đích nói thầm một câu, cùng Hoàng Trạch Vũ cũng đi vào bên trong quán rượu. "Ta tu cái giả tiên 38 chương 362 đoạn phi nguyệt nguyệt. Ta nghe nói ngươi gả cái hảo lão công, đối với ngươi rất không tồi, hơn nữa còn có tiền. Hắn rốt cuộc là làm gì nhỉ?" Quầy rượu một gian bên trong bao xương, Trịnh Nguyệt bị một đám ăn mặc diễm lệ nữ tử bao vây ở. Nàng ở trong đám người này giống như hạt đứng trong bầy gà một dạng, nếu như cùng Trúc Tinh cùng Nguyệt. Những thứ này diễm lệ nữ tử mặc dù tướng mạo dáng đẹp, vóc người cũng không tệ, nhưng vẫn là không bằng Trịnh Nguyệt. Hơn nữa các nàng trang điểm ra mặt cùng đồ trang sức, nhìn một cái chính là tiện nghi không thể bớt nữa. Lại nhìn các nàng ngôn hành cử chỉ, vô không tiết lộ đến một cỗ phong trần khí tức. Các nàng khí chất hoàn toàn không thể cùng Trịnh Nguyệt so sánh. Có thể ở mấy năm trước, Trịnh Nguyệt cùng các nàng đều giống nhau, là phố đèn đỏ bên trong bồi tửu. Nhưng mà sau đó gặp phải Đoạn Phi, Trịnh Nguyệt mới gà ta biến hóa phượng hoàng trở thành lão đại nữ nhân. Lúc trước nàng đem hết toàn lực kiếm tiền còn chưa đủ nàng ăn uống. Từ với Đoạn Phi sau, nàng liền lại cũng không có vì tiền giàu gì qua. Bởi vì Đoạn Phi làm cái loại này mua bán, mặc dù tăng lương tâm, nhưng đúng là rất kiếm tiền a. Có thể nàng lại làm sao có thể ngay trước những thứ này đã từng hảo tỉ muội đem chồng mình cho ra bán. Cách đó Trịnh Nguyệt hơi có chút chột dạ, nói thật ra thì ta lão công cũng không là rất có tiền ác. Chính là làm một ít mỏ than đá làm ăn mà thôi. Có câu nói, vô hình trang bức trí mạng nhất. Những nữ nhân kia vừa nghe đến mỏ than đá làm ăn bốn chữ này, nhất thời kêu lên không ngừng. Lại hâm mộ lên, ta nghe nói những thứ kia nhà giàu mới nổi cũng đều là làm mỏ than đá làm ăn dựng nhà. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật đúng là tốt số a. Đúng vậy, chúng ta mấy người tỉ muội bên trong là thuộc Nguyệt Nguyệt mạng ngươi tốt nhất. Không giống chúng ta, bây giờ còn phải dựa vào lấy lòng những nam nhân kia kiếm tiền. Nguyệt Nguyệt, sau này ngươi ước chừng phải tiếp tế chúng ta những thứ này hảo tỉ muội a. Nhìn thấy mọi người đối với chính mình hâm mộ, cùng các nàng ăn cần, lại vừa là cho mình rót rượu lại vừa là đốt điếu thuốc, Trịnh Nguyệt tâm lý nhất thời có chút tự đắc lên. Thật ra thì nàng hôm nay cùng mấy cái này đã từng hảo tỉ muội tới quầy rượu tụ họp, cũng là vì khoe khoang một phen. Dù sao cũng là người cũng sĩ diện hảo, nhất là nàng loại này gà ta biến hóa phượng hoàng người. Mọi người yên tâm đi, sau này cũng đừng khứ thủ duyệt những nam nhân kia. Ta từ ta lão công nơi đó cầm một khoản tiền đi ra. Chúng ta họp bọn mở thẩm mỹ viện. Các ngươi đều là ta nhân viên. Ta mỗi tháng cho các ngươi một người 1 vạn tệ tiền tiền lương như thế nào đây? Trịnh Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói. Vừa nói kia mấy người nữ nhân thiếu chút nữa cho Trịnh Nguyệt quỳ xuống kêu bà nội. Lại vừa là một vòng mời rượu cùng nịnh hót, Trịnh Nguyệt bỗng nhiên có chút mắc tiểu. Nàng đứng lên cho những người khác nói một tiếng, liền từ bên trong bao xương đi ra, chuẩn bị đi nhà cầu. Mới vừa ngồi xổm hoàn bồn cầu, đuổi hoàn thủy sau, Trịnh Nguyệt chính mở cửa. Liền thấy một cái nam tử xa lạ đứng ở trước cửa, lạnh như băng nhìn nàng. Loại này đột nhiên tới kinh sợ, trong nhà vệ sinh nữ xuất hiện một nam, nhất thời bị dọa sợ đến nàng tỉnh rượu hơn nửa. Nàng đang muốn sắc nhọn gọi ra kia nam tử xa lạ liền xông lên che miệng nàng lại ba, đem nàng đẩy trở về. Đang lúc này, lại là một người đi tới, đóng cửa lại. Trịnh Nguyệt nhìn thấy người này lúc, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con ngươi co rút, phảng phất ban ngày gặp rượu như thế. Nàng lại nhìn thấy một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân đi tới. Nữ nhân này không chỉ cùng nàng giống nhau như đúc, liền biểu tình cùng nụ cười cũng cùng với nàng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ thấy cái đó cùng dung mạo của nàng như thế người đi tới sau, hướng về phía nàng đánh một cái hưởng chỉ. Hưởng chỉ đi qua, Trịnh Nguyệt cảm giác mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Dần dần liền ánh mắt cũng đờ đẫn lên. Tiếp theo ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời ta, được không? Dịch Phong nhìn Trịnh Nguyệt bình tĩnh hỏi, lại tỏ ý Miêu Hiểu Thiên buông nàng ra. Trịnh Nguyệt đần độn gật đầu, nói cho ta biết Đoạn Phi bây giờ ở địa phương nào, Dịch Phong hỏi. Trịnh Nguyệt nói một chỗ danh, để cho Dịch Phong không nghĩ tới là cái này Đoạn Phi lại ngay tại Tứ Thủy huyện lão trong nội thành, đường hoàng ở tại trong tiểu khu. Tứ Thủy huyện mặc dù là một huyện thành nhỏ, nhưng cùng huyện khác thành so với cũng không tính là nhỏ. Ở nơi này thời kỳ phi thường, Đoạn Phi lại dám trong thành ở. Hơn nữa không riêng gì hắn, bao gồm hắn những thủ hạ kia, cùng bị lừa gạt người vừa tới, cũng ở tại cùng một cách bên trong tiểu khu. Cách đó tiểu khu là lão thành khu. Tiểu khu Tứ Thủy huyện có 1/3 địa phương đều là lão thành khu. Nghe Trịnh Nguyệt nói, Đoạn Phi sở dĩ dám như vậy trắng trợn, là bởi vì Tứ Thủy huyện chỗ này nguyên liền thế cuộc phức tạp, trị an cực kém, cho nên Đoạn Phi mới tránh ở cách địa phương này. Trịnh Nguyệt cũng mới dám nghênh ngang ra phố tới tham gia tổ họp. Sau đó Dịch Phong lại hỏi Trịnh Nguyệt mấy vấn đề. Những vấn đề này đều là một ít nàng và Đoạn Phi phương diện sinh hoạt. Tỉ như Trịnh Nguyệt là xưng hô như thế nào Đoạn Phi. Trịnh Nguyệt cùng Đoạn Phi hài tử bây giờ mấy tuổi. tên gọi là gì. Nếu như không hỏi thanh những thứ này, đến lúc đó ở Đoạn Phi trước mặt chẳng phải là muốn xuyên bang hỏi xong sau. Dịch Phong cầm Trịnh Nguyệt điện thoại di động, vừa hướng nàng gõ ngón tay, để cho nàng ngủ mê mang. Mầm Thiên, ngươi đem các nàng này len lén mang đi ra ngoài, trước hết để cho cái gì đó Hồng Thất Công trông coi thoáng cái, để cho bọn họ coi trọng. Ngàn vạn lần chớ thả ra, Dịch Phong nói với Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, móc ra một cái bao tải to tới liền đem Trịnh Nguyệt cho bỏ vào. Sau đó gánh lên tới liền đi ra nhà cầu nữ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Dịch Phong chính là Trịnh Nguyệt. Hắn trở lại bên trong bao xương Trịnh Nguyệt những cái này tỉ muội lại chào đón, khỏi phải nói có nhiều ăn cần. Ngay sau đó lại vừa là một vòng mời rượu. Uống 4-5 chai bia sau, bỗng nhiên một cách đổi mũ, đeo đồ che miệng mũi nam nhân từ bên ngoài xông vào, đàn ông kia cùng Dịch Phong liếc nhau một cái. Hắn chính là Hoàng Trạch Vũ. Lúc này trong tay còn nắm một khẩu súng. Những nữ nhân kia thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến hét dầm lên tứ tán thoát đi. Không còn bất kể các nàng hảo tỉ muội Trịnh Nguyệt. Trốn trong góc đem chính mình giấu, Hoàng Trạch Vũ không nói hai lời, hướng về phía Dịch Phong liền mở hai phát súng. Sau đó chạy khỏi nơi này. Dịch Phong trúng thương, nhất thời ngã vào trong vũng máu. Hắn suy yếu kêu cứu mạng, tâm lý nhưng là không ngừng kêu khổ. Đem Hoàng Trạch Vũ tổ tiên 18 đời đều mắng một lần. Thảo nê mã, đánh ta trên ngực đã là hai sau ba canh giờ. Dịch Phong từ trên một cái giường tỉnh qua, trên thực tế hắn vẫn luôn là thanh tỉnh. Ở bên trong quán rượu trúng thương sau, hắn vẫn giả bộ bất tỉnh chờ Đoạn Phi tới cứu hắn. Trong lúc Đoạn Phi mang người tới đem Dịch Phong nhấc trở về, lại gọi tới bọn họ trong đội ngũ thầy thuốc, cho Dịch Phong đánh thuốc tê, lấy đạn ra, băng bó vết thương. Những thứ này Dịch Phong đều là biết. Hắn bây giờ hẳn ngay tại Đoạn Phi ẩn núp cách đó bên trong tiểu khu. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Thấy Dịch Phong mở mắt, Đoạn Phi kích động xông lên, hướng về phía Dịch Phong trên ấp một hồi cuồng hôn. Ngọa tào, Dịch Phong không khỏi tê cả da đầu, trong lòng một trận buồn nôn, nổi da gà lên một thân. Đoạn Phi mặt đầy hung tướng dầu mỡ, còn là cái trung niên người, hôn cho hắn buồn nôn. Nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng liền nhẫn. Ta không sao, Phi ca, ta vẫn khỏe. Dịch Phong trở về hắn một câu, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Thảo nê mã, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lão tử không phải là tự tay giết ngươi. Không thể thấy Dịch Phong có thể nói chuyện, sắc mặt hồng nhuận. Đoạn Phi nhất thời thở phào, có chút trách cứ nói: ngươi à ngươi, ta đều nói gần đây là thời kỳ mấu chốt, cho ngươi không nên đi ra ngoài, ngươi còn muốn đi ra ngoài tụ họp. Cái này không tựu ra chuyện ấy ư? Ngươi nói ngươi nếu là không, chúng ta hoa có thể ai làm a? Tiểu tử kia bây giờ còn sẽ không đi bộ, cũng không thể không có ngươi làm mẫu thân đi. Đoạn Phi vừa nói, khóe mắt lại treo hai giọt nước mắt. Dịch Phong nhìn ra được Đoạn Phi là chân ái Trịnh Nguyệt, cũng là thật lo lắng nàng, nếu không một cách như vậy, lòng dạ ác độc đại lão gia nhi, làm sao có thể là cô con gái rơi nước mắt. Không nghĩ tới tục tằng đàn ông cũng có nhu tình như nước một mặt a. Thật xin lỗi, Phi ca, ta đúng là đang ra rảnh rối hoảng. Cũng không biết phải ở chỗ này tránh bao lâu, ta liền không nhìn được chạy ra ngoài. Dịch Phong kỳ quái đất trở về câu. Muốn cho hắn học Trịnh Nguyệt dọn với Đoạn Phi làm nũng, hắn thật sự là có chút kháng cự. Thôi thôi, quả thật cũng là làm khó ngươi. Đoạn Phi thở dài, không đành lòng trách mắng vợ hắn, mà là tức giận hỏi: ngươi nói cho ta một chút, là ai đúng ngươi khai thương? Mới vừa rồi thầy thuốc nói, may mắn là mạng ngươi đại, đạn kia không có đánh trúng ngươi tim, đánh vạc ra. Nếu không lời nói, ngươi thật có thể xong. Rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám đụng đến ta Đoạn Phi nữ nhân? Lão tử nhất định giết cả nhà hắn báo thù cho ngươi. Ngay sau đó, liền nghe Dịch Phong nói ra một cái tên, là Chu Vân Phàm người. Chu Vân Phàm là một cái khác phân bộ cơ địa lão đại, Đây là Hoàng Trạch Vũ đang tra hỏi bị bắt người làm ở bên trong lấy được một tin tức. Cái này Chu Vân Phàm cùng Đoạn Phi có quan hệ rất sâu. Hai người minh tranh ám đấu. Thường xuyên cạnh tranh địa bàn. Đoạt mối làm ăn. Nghe nói có một lần. Chu Vân Phàm lừa gạt tới ba cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp sinh viên. Để cho Đoạn Phi cho nửa đường chặn đi. Từ kia lên, hai người liền không ngừng xung đột. Giá họa cho Chu Vân Phàm, cái này cũng ở Dịch Phong bọn họ trong kế hoạch. Lấy Đoạn Phi đối với Trịnh Nguyệt Yêu, hắn nhất định sẽ chẳng ngó ngàng gì tới tìm Chu Vân Phàm liều mạng. Đến lúc đó, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ vừa có thể theo Đoạn Phi tìm tới Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm không còn gì nữa, có thể diệt tắt sau này. Liệu có thể cứu ra một cái trụ sở bên trong bị lừa gạt người? Phi ca, không nên đâu. Bây giờ là thời kỳ phi thường, cũng không cần với Chu Vân Phàm nổi lên va chạm tốt. Dịch Phong làm bộ làm tịch khuyên nhủ. Đoạn Phi nhưng là không thuận theo. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta cái gì cũng có thể nhẫn. Nhưng hắn lại dám đối với ngươi hạ tử thủ. Cái này ta thế nào cũng nhẫn không. Tiểu tử này lại nhiều lần theo ta không hợp nhau. Lão tử không làm thịt hắn. Ta theo hắn. Chu Vân Phàm họ vừa nói. Đoạn Phi liền đi ra khỏi phòng. Ở cửa gian phòng đánh một cái rất dài điện thoại. Đoạn Phi nói tiếng điện thoại thanh âm, Dịch Phong nghe rất rõ. Hắn liền vội vàng móc ra Trịnh Nguyệt điện thoại di động. Truyền vào Miêu Hiểu Thiên số điện thoại di động. Cho hắn phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta tu cái giả tiên 38 chương 363 Dịch Phong kế hoạch. Phải nói Đoạn Phi đối với Trịnh Nguyệt Yêu. Đem Dịch Phong cũng cho làm rung động đến. Tại loại này nguy hiểm nhất thời kỳ, Đoạn Phi bởi vì Trịnh Nguyệt quả thật muốn cùng Chu Vân Phàm khai hỏa. Hơn nữa còn là trực tiếp cho Chu Vân Phàm hạ chiến. Ước chiến địa điểm dĩ nhiên là không thể trong thành. Tứ Thủy huyện chỗ này, liền đi một giờ đường liền đến nông thôn. Những địa phương kia khắp nơi đều là đánh nhau chớ ngồi. Rộng rãi. Cũng không sợ đem cảnh sát chiêu sáng ngày thứ hai. Người hai phe ngựa cũng đến đúng giờ ước định địa phương. Số người này cũng không thể vì không nhiều. Đoạn Phi mang hơn 50 người. Đem bên trong trụ sở một nửa người cũng cho kéo ra. Chu Vân Phàm cũng mang không sai biệt lắm 40 mấy người. Người hai phe cân nhắc. Không kém nhiều. Chu Vân Phàm. Con mẹ nó ngươi. Ngươi dám động nữ nhân ta. Ngươi bình thường theo ta không hợp nhau coi như. Ngươi động vợ của ta. Ta con mẹ nó đòi mạng ngươi. Đoạn Phi nắm đại khảm đao. Chỉ đối diện Chu Vân Phàm. Tức miệng mắng to. Thảo con mẹ nó ngươi có bệnh a, ta lúc nào động lão bà ngươi. Đoạn Phi, ta ngoài sáng nói cho ngươi, ta Chu Vân Phàm không sợ ngươi. Nhưng là tại loại này thời kỳ mấu chốt. Chúng ta không nên người một nhà đánh người một nhà. Ta cảm thấy được ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Hôm nay bộ này. Chúng ta đánh hay là không đánh? Chu Vân Phàm khí thế không thua với Đoạn Phi, hai người khí thế ngang sức ngang tài. Nhưng Chu Vân Phàm không có Đoạn Phi như vậy xung động. Nếu như bộ này không đánh nổi, hắn thật sự là không nghĩ vào lúc này đánh. Người hai phe ngựa mỗi người cũng xách đại khảm đao. Giá nhất giá đánh xuống. Bất tử cách mười mấy 20 người. Đoán chừng là kết thúc không? Ai mẹ nó với ngươi là người mình. Vợ ta chính miệng nói cho ta biết là ngươi phái tay súng đi giết nàng nói cho ngươi biết. Họ Chu. Hôm nay bộ này lão tử là quyết định. Ngươi Chu Vân Phàm mệnh. Ta cũng chắc chắn muốn. Giê-xu cũng không giữ được ngươi. Ta nói dứt lời. Đoạn Phi căn không nghe Chu Vân Phàm giải thích. Một tiếng quát chói tai sau. Dẫn một bang tiểu đệ liền hướng Chu Vân Phàm người xông qua. Đoạn Phi tuy là lão đại, nhưng căn không hướng rút về phía sau, ngược lại xông lên phía trước nhất, giống như một cái dẫn đầu tướng quân. Hắn một xông lại, tựu đương trường chém đứt một người cánh tay, đem người kia đạp bay ra ngoài. Chu Vân Phàm, ngươi đừng chạy, lão tử hôm nay muốn tính với ngươi coi là sổ. Cách Đoạn Phi thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Kia xông thẳng lên trời khí thế, tại chỗ liền đem Chu Vân Phàm trấn trụ. Hắn vừa mới còn nói không sợ Đoạn Phi, nhưng bây giờ đã bị hù dọa thành con rùa đen rút đầu, xoay người chạy. Đoạn Phi không thuận theo bất nào. Đuổi theo chính là một trận chém lung tung. Đem Chu Vân Phàm chém vào chảy ra sức thịt. Bể đầu chảy máu. Ngay từ đầu Chu Vân Phàm sẽ còn có thể đất đánh trả mấy cái. Đến cuối cùng, hắn đã tê liệt trên mặt đất. Không nhúc nhích. Dần dần mất đi sinh tức. Cuộc chiến đấu này chỉ kéo dài mấy phút. Theo Chu Vân Phàm chết, những người khác cũng không phản kháng nữa. Tất cả đều buông vũ khí xuống ngồi xổm tại địa phương. Mẹ cũng cho ta ngồi xong, ta chỉ muốn Chu Vân Phàm mệnh. Các ngươi ai phản kháng nữa? Lão tử liền hắn đồng thời chém Đoạn Phi trong đám người xuyên qua. Hắn mỗi đi một bước, chung quanh đã có người run rẩy đất ngồi xuống. Buông vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu. Thấy vậy, Đoạn Phi cười lạnh một tiếng. Đối với Chu Vân Phàm thủ hạ nói, đều nghe được. Bây giờ các lão đại của ngươi chết, hắn những tài nguyên kia cùng tiền, vậy thì đều là ta Đoạn Phi. Các ngươi ai đều không cho tham lão tử tiền. Trở về cho ta đem những tiền kia cùng người cũng cho ta thật tốt chỉnh đốn một chút. Ngày mai ta tự mình tới nghiệm thu. Cũng trở về đi thôi, đem Chu Vân Phàm thi thể cho ta mang đi chôn. Nói xong Đoạn Phi cười ha ha một tiếng, dẫn thủ hạ mình đi. Qua Hứa Cầu, Chu Vân Phàm những thủ hạ kia mới dám từ dưới đất lên. Bọn họ nhìn Chu Vân Phàm thi thể, im lặng không nói gì. Đang chuẩn bị đem thi thể mang đi chôn. Đang lúc này, hai người trẻ tuổi không biết từ đi nơi nào ra Chu Vân Phàm những thủ hạ này, nguyên liền bực bội đến. Nhìn thấy có người xa lạ hướng bọn họ ổn định đi tới, nhất thời giận không kềm được. Bắt được trái hồng mềm liền khiến cho tinh thần sức lực bóp. Thảo nê má. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ta móc hai tròng mắt của ngươi ra chưa có xem qua người chết à? Mau cút nhưng là. Một giây kế tiếp trong đó một người trẻ tuổi lại đột nhiên phát sinh biến dị. Người trẻ tuổi kia nửa bên mặt thượng bỗng nhiên mọc ra vảy màu xanh, trên hai tay cũng sinh ra giống vậy vảy. Không chỉ có như thế. Một cái to lớn mãng xà hư ảnh. Từ trong cơ thể hắn đầu xả ra kia mãng xà dương miệng to như chậu máu. Lè lưới ra tử. Cực kỳ kinh khủng. Đứng ở trước nhất cái đó hỗn tử, tại chỗ liền bị hù chết, trực đính đính ngã xuống. Yêu quái a, một đám người điên cuồng hét sầm lên tứ tán thoát đi. Có thể xà yêu kia như thế nào lại bỏ qua cho bọn họ. Kia to lớn thân rắn run lên. Tại chỗ nghiền chết mười mấy người. Đuôi rắn đào qua, lại tạo chết thành phiến người. Ngay sau đó, đứng ở đó xà yêu bên cạnh khác một người trẻ tuổi cũng nắm dài ba xích kiếm xông lại. Đuổi theo chạy trốn người. Cũng liền 2-3 phút đồng hồ, Chu Vân Phàm thủ hạ cơ hồ bị toàn diệt. Hoàng Trạch Vũ biến trở về thân thể con người. Miêu Hiểu Thiên cũng sách duy nhất một người sống. Đi trở về nói cho chúng ta biết. Các ngươi căn cứ ở địa phương nào. Bên trong còn có bao nhiêu bị lừa gạt người. Sau một tiếng, một nơi thành trung thôn trong. Ước chừng có trên 100 cái nữ tính. Nhỏ như vị thành niên. Lớn đến 30 mấy tuổi. Từ thành trung thôn bên trong chạy thoát thân tựa như chạy ra các nàng trong mắt. Tất cả đều hiện lên nước mắt. Có thậm chí còn chân trần nha. Các nàng trong ánh mắt không khỏi lộ ra đối với mình do hướng tới. Lúc này thành trung thôn nội bộ sớm đã là thây phơi khắp nơi. Hoàng Trạch Vũ nắm chặt truy thủ. Cây đao gác ở người cuối cùng người sống trên cổ. Hỏi ta hỏi ngươi. Ngươi liền thành thật trả lời ta. Ngươi nhưng là nơi này duy nhất người sống. Nghĩ tưởng theo chân bọn họ như thế đều biến thành ruột sao? Người kia bị dọa sợ đến truyền hình trực tiếp run. Nói. Cứ việc hỏi. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ngươi để cho ta đi ngồi tù đều có thể. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Hỏi ta muốn biết. Những phân bộ khác người. Hiện tại cũng mỗi người giấu ở nơi nào? Người kia lăng lăng. Run giọng trả lời. Ta không biết. Cái này ta thật không biết. Ta ở trong này nhưng mà phụ trách trông chừng những nữ nhân này. Hơn nữa chúng ta những thứ này phân bộ đều là mỗi người không biết những trụ sở khác ở địa phương nào. Để ngừa bị cảnh sát bắt đem những người khác khai ra, nếu như nói nhất định phải có người biết lời nói, thì nhìn cách nào lão đại với cách nào lão đại tư giao tốt. Cách này các ngươi phải đi hỏi lão đại chúng ta Chu Vân Phàm. Hắn vừa mới mang người đi ra ngoài với Đoạn Phi ước giá, bây giờ còn chưa trở về. Nghe xong người này lời nói, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên chố mắt nhìn nhau. Chu Vân Phàm mới vừa rồi liền bị Đoạn Phi cho chém chết, chuyện này náo thật đúng là đúng dịp. Vậy ngươi đi chết đi. Hoàng Trạch Vũ không nói hai lời, nhất đao đâm vào người kia buồng tim tử. Người kia trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Trạch Vũ, dùng hết khí lực sau cùng hỏi ngươi không phải nói muốn bỏ qua cho ta sao. Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng, lại vừa là nhất đao rút ra, lại đâm đi vào. Nói với các ngươi thứ người như vậy, ta không cần nói cái gì thành thật. Dứt lời, nhất đao rút ra, móc ra người kia điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc này, ở Du Châu thành Đông Giao một nơi Lạn Vĩ Lâu trong. Lạn Vĩ Lâu tu địa phương rất hoang vu, còn không có sửa xong cũng đã đoạn công phu. Lầu cuối trên ban công, một cách đeo đồ che miệng mũi cùng cách mũ nam tử, chính phủ tay đứng ở nơi đó, ngắm nhìn phương xa. Chỉ chốc lát sau, lại là một người đi lên, là người hơn 30 tuổi thanh niên nam tử. Hắn đi tới kia đàn ông che miệng mũi sau lưng, cung kính nói: ông chủ, ta tới. Đàn ông che miệng mũi xoay người lại, nhìn hắn chậm rãi nói: Tử Huy chết, nhưng ta làm ăn không thể ngừng. Bây giờ do ngươi thay thế Tử Huy đi nắm lấy ta làm ăn. Cộng thêm Hơi Môn đã bỏ đi khoản làm ăn này, bọn họ không biết Tử Huy phía sau còn có ta. Cho nên ta mỗi tháng có thể cho đến ngươi 20% cổ phần. Đây là một khoản rất bằng số lượng lớn. Ngươi chỉ cần mỗi tháng đem còn lại 80% đưa tới cho ta là được. Làm sao người kia nghe vậy, khóe miệng một phát, không che giấu được mừng như điên. Nói: cạn dĩ nhiên muốn làm cảm giác tạ lão bản cho ta cơ hội này. Ta nhất định giúp ngài quản lý tốt ngài làm ăn. Bất quá gần đây ở danh tiếng có chút chặt. Ông chủ, chúng ta là không phải là muốn yên lặng một đoạn thời gian. Đàn ông che miệng mũi gật đầu một cái. Nhất định phải yên lặng một đoạn thời gian. Nhưng là ta yêu cầu ngươi đi một chuyến. Đem còn lại người tổ chức trấn an một chút bọn họ. Ta nhận được tin tức, những thứ này trong phân bộ mặt có khả năng nhất chịu cái đó Đoạn Phi mới vừa cùng Chu Vân Phàm nổi lên va chạm. Kết quả chuyện này kinh động cảnh sát, bây giờ Chu Vân Phàm căn cứ cùng với bị một tổ cho bưng. Nếu như những người này như vậy cho ta làm, sớm muộn xảy ra đại sự. Lòng người không thể tán, cũng nhất định phải đủ. Đằng phong đầu đi qua, chúng ta vẫn có thể đông sơn tái khởi. Vừa nói, hắn nhìn người kia, nghiêm nghị nói: ngươi lấy Hạ Cửu Dương danh nghĩa, đem những thứ kia lão đại triệu tập lên nói cho bọn hắn biết, bọn họ cấp trên không phải là Tử Huy, mà là ta tu cái giả tiên. 38 chương 364 Hạ Cửu Dương tin tới. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dịch Phong nhận được Miêu Hiểu Thiên phát tới tin nhắn ngắn. Ngắn trong thư, Miêu Hiểu Thiên báo cáo nói Chu Vân Phàm đã chết. Chu Vân Phàm cái trụ sở kia người cũng bị hắn và Hoàng Trạch Vũ tàn sát sạch, một cách đều không lưu. Chính là đáng tiếc trừ Chu Vân Phàm trở ra, không có lại đào ra những trụ sở khác địa phương. Nhìn thấy nội dung tin ngắn, Dịch Phong hay lại là hơi có chút vui vẻ yên tâm. Ít nhất hắn thuận miệng giá họa cho Chu Vân Phàm, hay lại là cứu ra một số người, cũng coi là giá trị. Lúc này Dịch Phong hay là đang ban ngày nằm trong căn phòng kia. Gian phòng này rất lớn, hẳn là Đoạn Phi cùng Trịnh Nguyệt hai người phòng ngủ. Hắn từ hôm qua bị nhấc sau khi đi vào, một cho tới hôm nay cả ngày cũng không có bước ra qua cái này cửa phòng. Nói trắng ra hay lại là cái này Đoạn Phi đối với Trịnh Nguyệt bảo vệ thật là kinh khủng. Ngay cả ăn cơm đều là để cho chuyên gia tới đút. Ngọa tào, đây là coi ta là tiểu bạch thỏ tới nuôi a. Dịch Phong hùng hùng hổ hổ, hắn kia ở căn phòng này đợi đến ở, phải đi ra xem một chút. Nghiên cứu một chút trong tiểu khu cũng quan đặt bao nhiêu bị lừa gạt người vừa tới. Nhưng mà hắn thân phận bây giờ là Trịnh Nguyệt. Không thể lấy Trịnh Nguyệt dáng vẻ đi ra ngoài. Nếu không để cho Đoạn Phi nổi lên nghi ngờ, vậy thì không tốt. Đoạn Phi tùy tiện nhắc tới mấy cách liên quan tới Trịnh Nguyệt vấn đề, hắn đều đáp không được. Dịch Phong không có mở cửa phòng, trực tiếp xuyên cửa mà qua. Khi hắn bước ra cửa phòng thời điểm, đã biến ảo thành chính hắn bộ dáng, một thân màu đen. Màu đen liền mũ áo lót, màu đen khẩu trang, ngay cả bao tay đều là màu đen. Cái tiểu khu này với phổ thông tiểu khu không khác nhau gì cả. Khác biệt lớn nhất chính là cái này tiểu khu thân ở với lão thành khu. Tương đối cũ nát. Trong hành lang đều kết nhiều chút mạng nhện, đại buổi tối có chút âm sâm sâm. Bất quá Đoạn Phi người này rất nghiêm cẩn. Hắn cơ hồ cách hai tầng lầu cũng sẽ an bài một tên tiểu để canh giữ ở trong hành lang. Nếu là người bình thường muốn chạy ra khỏi nơi này, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ cần xuống hai tầng lầu cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, cả tòa lầu phụ trách trông chừng người cũng sẽ chạy tới chen nhau lên đem bắt. Nhưng Dịch Phong bất đồng, hắn không muốn để cho người phát hiện, sẽ không người có thể phát hiện hắn. Hắn vừa đi vừa đánh hưởng chỉ, miệng lẩm bẩm: ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Từ trên lầu đi xuống sau, Dịch Phong phát hiện cái tiểu khu này toàn thể diện tích cũng không lớn. Đại khái chỉ có 8 cái đan nguyên lầu. Còn có một cái lùn phòng trệt bị đổi thành phòng bài bạc, bây giờ bị Đoạn Phi tạm thời dùng để trở thành họp địa phương. Bây giờ thời gian còn sớm, cơ hồ mỗi một trong phòng cũng đèn sáng. Loáng thoáng. Còn có thể từ một ít trong phòng nghe được nữ nhân tinh tế tiếng khóc. Hoặc là ván giường kẻo kẹt thanh âm. Nếu là ở bình thường, Dịch Phong nghe được thanh âm này sẽ còn trêu chọc một phen. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có vô tận tức giận. Nhìn tình huống này, Đoạn Phi nơi này bị lừa gạt người vừa tới cũng đều là nữ nhân. Thảo ngươi bà, xúc sinh. Dịch Phong đối với Đoạn Phi thương yêu lão bà duy nhất một điểm hảo cảm lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Hắn xuyên qua lục hóa đáy, đi tới nơi này cách phòng bài bạc ngoài cửa sổ một bên, ngồi chồm hổm xuống, nghe bên trong đối thoại. Lúc này ở phòng bài bạc trong, Đoạn Phi chính đang họp. Bất quá cộng thêm hắn, bên trong cũng liền 7-8 người mà thôi. Lão đại, ta nghe nói Chu Vân Phàm hang ổ để cho cảnh sát cho bưng. Hơn nữa rất kỳ quái là cảnh sát chạy tới thời điểm bên trong một chút động tĩnh cũng không có, rất an tĩnh. Các ngươi nói Chu Vân Phàm người sẽ không tại chỗ sẽ để cho cảnh sát cho đánh gục chứ phòng bài bạc trong. Một người trong đó người nói. Đoạn Phi khóa chặt chân mày, lắc đầu nói: không thể nào. Cảnh sát làm sao đánh gục tại chỗ nhiều người như vậy. Nghĩ đến hẳn là bí mật bắt, cho nên không có gây ra động tĩnh quá lớn. Tới ta còn muốn đợi ngày mai đi tiếp thu Chu Vân Phàm những thứ kia hàng cùng tài nguyên. Không nghĩ tới hôm nay liền mẹ nó để cho người cho bưng. Đoạn Phi không khỏi thở dài, rất là buồn sầu. Lão đại, ngài nói có phải hay không chúng ta hôm nay cùng Chu Vân Phàm ước chiến chuyện này kinh động cảnh sát. Chúng ta sẽ không cũng bị bọn họ cho để mắt tới đi. Lại có người hỏi. Vừa nói, tất cả mọi người có chút khẩn trương lên bọn họ liên quan những thứ này mua bán. Nếu như bị bắt lời nói, coi như không bị bắn chết, ít nhất cũng là một không hẹn. Không biết nếu như chúng ta bị để mắt tới, bây giờ cũng đã bị diệt đi. Đoạn Phi điểm điếu thuốc, không chút hoang mang nói: hơn nữa ta phái không ít người ở phủ cận 500 mét địa phương giám thị, không có người khả nghi xuất hiện. Thật sự bằng vào chúng ta trước mắt hay lại là an toàn. Gần đây liền khiêm tốn một chút đi, cũng đừng đi lừa gạt người nào, chúng ta hàng nhắc tới cũng không ít. Phải dựa vào những nữ nhân này kiếm tiền là được, đẳng phong đầu qua, chúng ta lại đi ra lũ đầu. Đối với ở hôm nay cùng Chu Vân Phàm ước giá, Đoạn Phi cũng có nhiều chút sợ. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, làm lỗi nhiều nhiều tối tốt không cần làm gì, liền đợi ở nhà tốt nhất. Nhưng là vợ hắn Trịnh Nguyệt thiếu chút nữa bị người đánh chết, cái thù này hắn là nhất định phải báo. Trong lòng hắn, lão bà số 1, làm ăn thứ 2. Hắn tình nguyện buông tha bây giờ làm ăn, cũng không khả năng buông tha Trịnh Nguyệt. Ta hiện thiên lúc trở về, nhận được một phong thư, là Hạ Cẩu Dương gửi đến, hắn muốn hẹn chúng ta gặp mặt. Hút xong một điếu thuốc sau, Đoạn Phi móc ra một phong thư đến, bày trên bàn. Mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh, rối rít đem thư đoạt lại nhìn. Không thể nào, Hạ Cẩu Dương không phải là bị bắt sao, có người hỏi. Lúc này núp ở ngoài cửa sổ nghe lén Dịch Phong đều không khỏi bị Đoạn Phi lời nói dọa cho giật mình. Hạ Cẩu Dương rõ ràng đã chết. Hắn gọi Miêu Hiểu Thiên tự tay băm. Kia Quy Tôn Tử làm sao có thể sẽ còn cho Đoạn Phi gửi thư tới, không phải là mẹ nó ruột gửi chứ bên trong nhà. Chỉ nghe Đoạn Phi nói. Hạ Cẩu Dương có hay không bị bắt. Cũng không ai biết. Không người nhìn thấy hắn bị bắt. Hơn nữa chúng ta là nhận được Hạ Cẩu Dương truyền tới tin tức. Nói từ tổng xảy ra chuyện. Chúng ta những người này mới trốn tới nơi này trốn. Hạ Cẩu Dương người này so với ai khác cũng cơ trí. Lại trước nhất nhận được tin tức. Hắn làm sao có thể sẽ làm cho mình bị cảnh sát bắt, mặc dù hắn gần đây vẫn không có lú đầu. Khả năng cũng là bởi vì phong thanh chặt. Cho nên với như chúng ta. Trốn đi, Đoạn Phi lời nói. Mặc dù có mấy phần đạo lý. Nhưng những người khác ôm không thể tin được thái độ. Vạn nhất phong thư này là Hạ Cẩu Dương đang canh giữ trong sở mặt, bị cảnh sát uy hiếp đến viết đây, lão đại, ta luôn cảm thấy có chút treo a. Vạn nhất phong thư này không phải là Hạ Cẩu Dương tự nguyện viết đây, có người hỏi. Đoạn Phi là một người thông minh, thoáng cách liền hiểu người này ý tứ. Hắn không có phản bác, chỉ nói, ngươi nói khả năng này không phải là không có. Hạ Cẩu Dương trong thơ nói, muốn hẹn chúng ta toàn bộ phân bộ lão đại gặp mặt. Dĩ nhiên, hắn biết bằng vào chúng ta cẩn thận, không thể nào tất cả đều đi gặp hắn. Cho nên hắn tới trước hẹn ta, để cho ta đi ước những người khác. Bằng vào ta cẩn thận, ta nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta nhất định sẽ trực tiếp đem nó xé. Các ngươi biết ta tại sao không có xé. Sẽ còn kia tới cho các ngươi nhìn sao, Đoạn Phi vừa nói. Tự tiếu phi tiếu nhìn mọi người. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn hắn, rối rít lắc đầu. Đó là bởi vì, ở phong thư này bên trong, còn kẹp một tấm chi phiếu. 2 triệu chi phiếu. Đoạn Phi toét miệng cười một tiếng. Có chút hưng phấn nói. Mọi người thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Bất quá vẫn là có người phát ra bản thân nghi ngờ. Hỏi lão đại. Vạn nhất tấm chi phiếu này liền là cảnh sát làm cuộc, làm sao bây giờ ngươi? Đi lấy lời nói, bọn họ liền có thể trực tiếp ở ngân hàng đem ngươi bắt. Nghe nói như vậy, Đoạn Phi không nhịn được cười lớn, nói, ta không ngu như vậy, cảnh sát cũng không ngu như vậy. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp phái một cái không phải chúng ta người nội bộ khứ thủ số tiền này. Nếu như cảnh sát người tới bắt lời nói, liền đại biểu Hạ Cẩu Dương đã bị bắt. Bọn họ thả ra 2 triệu cái này mồi, không có bắt chúng ta, ngược lại còn nói cho chúng ta biết Hạ Cẩu Dương bị bắt. Các ngươi nói cảnh sát sẽ ngu như vậy sao? Bọn họ sẽ không như thế ngốc. Nói rõ tấm chi phiếu này đúng là Hạ Cẩu Dương gửi cho ta, hắn thật lòng nghĩ tưởng hẹn chúng ta gặp mặt. Không thể không nói, Đoạn Phi người này không chỉ là lòng dạ ác độc, tứ chi phát triển đơn giản như vậy. Hắn cũng rất thông minh. Khó trách có thể ở Từ Huy thủ hạ làm xuất sắc như vậy. Mỗi tháng đều là công trạng người tốt nhất. Mọi người rối rít thán phục Đoạn Phi trí mưu ấy ư. Chụp lần nịnh bợ sau, lại hỏi. Nhưng là Hạ Cẩu Dương mục đích là cái gì? Bây giờ Từ lão bản đã chết, hắn dựa vào cái gì ước ngài và còn lại lão đại gặp mặt? Đoạn Phi nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Ta bất kể nguyên nhân, ta chỉ quản có tiền hay không kiếm. Hắn gửi tấm chi phiếu này ý đồ đã rất rõ ràng. Chính là có làm ăn lớn cần nói. Đã như vậy, ta liền đi gặp hắn một chút. Có cái gì không được chứ? Lúc này ở ngoài cửa sổ Dịch Phong, khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn biết Đoạn Phi trong tay tin không phải là Hạ Cẩu Dương gửi tới. Bởi vì Hạ Cẩu Dương đã chết, không thể nào lại gửi thư qua gửi phong thư này người. Hẳn là cái đó phía sau màn sai sử. Màn này sau sai sử hay lại là không bỏ được khoản này làm ăn lớn, hắn đúng là vẫn còn phái ra cái thứ hai từ huy ta tu cái giả tiên. 38 chương 365 Phương Văn bị trói. Du Châu thành Nam giao tỏa kia trên núi hoang. Sắc trời dần dần xong, Vương Việt lại bận rộn một ngày. Hắn đã tại tâm sử mộ bia phủ cận, gieo xuống rất nhiều hoa mầm mống. Phạm vi còn đang từ từ khuyết tán. Hắn thật có phải đem cả ngọn núi cũng cho moi ra ý tứ. Hắn quần áo đều đã bị mồ hôi tất cả đều thấm ướt. Nhưng vẫn là không có dừng lại từ sáng sớm đến tối. Từ ngày thứ nhất tới hôm nay. Hắn cho tới bây giờ không có kiên trì như vậy đất làm qua một chuyện. Lại qua một hồi nhi. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Hắn chỉ có đánh đèn zin mới có thể thấy rõ chung quanh. Tiếp tục đào đất. Mà giống vậy ở trên núi cách Vương Việt có chút phương xa văn đã hoàn toàn đào bất động. Nàng mỗi ngày có thể moi ra địa phương chỉ có Vương Việt 1/3 cũng chưa tới. Cộng thêm nàng ở phương gia nuông chiều từ bé cho tới bây giờ chưa từng làm việc. Mấy ngày nay thiếu nữ mềm mại hai tay đều đã mài hỏng nhiều cách ngâm nước. Trắng tinh trên đùi cũng treo xong mấy đạo lỗ nhỏ. Đây chính là làm khó nàng, nhưng mấy ngày nay nàng một mực không có la mệt mỏi qua. Cũng không có quá khứ quấy rầy Vương Việt. Nàng tới liền làm việc, trời tối liền rời đi. Lúc này đã trời tối, Phương Văn từ chính mình tiểu trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp cơm. Cái hộp cơm này là giữ ấm, tổng cộng có hai cái, một là nàng cơm trưa, một là nàng cơm tối. Còn lại cái này chính là nàng cơm tối. Lâu như vậy nàng còn không có ăn cơm tối. Nhưng nàng cũng không có ý định ăn. Bưng cái hộp cơm này đi tới Vương Việt sau lưng. Lặng lẽ buông xuống cái đó hộp cơm. Sau đó rón rén, nàng vác từ bản thân ba lô xuống núi đi. Đợi Phương Văn đi xa, Vương Việt đặt mông ngồi dưới đất, nhìn tâm sử mộ bia, lẩm bẩm nói: Tiểu Tuyết, ta thật là một cái mềm yếu vô năng người. Ta không cách nào hạ quyết tâm nói nặng lời đưa nàng dám đi. Giống như ta lúc đầu không cách nào lấy dũng khí với ngươi biểu lộ. Đưa ngươi từ trong bóng tối kéo ra, nếu như ban đầu ta có thể quyết định giúp ngươi. Cho ngươi quay đầu lại là bờ. Nói rõ với ngươi ta tâm ý. Có lẽ ngươi sẽ không phải chết. Vương Việt nặng nề thở dài, lại từ dưới đất bò dậy, men theo Phương Văn rời đi phương hướng theo sau. Mỗi ngày lúc này, hắn cũng có đi theo Phương Văn phía sau, hộ tống Phương Văn xuống núi. Dù sao đây là đang núi hoang. Lại vừa là đại buổi tối. Hắn không thể nào làm như không thấy. Vạn nhất Phương Văn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, hắn coi như thiếu Phương Văn quá nhiều. Ở phía sau lặng lẽ sờ một cái đất một đường hộ tống đến dưới chân núi. Đưa mắt nhìn Phương Văn cản một chiếc xe taxi rời đi. Vương Việt mới lại lần nữa trở lại trên núi. Phương Văn thừa ngồi taxi, về nhà. Hắn mới vừa đạp vào trong nhà. Liền xa xa nhìn thấy trong phòng khách đèn sáng. Rất rõ ràng là ba nàng Phương Vĩnh vừa trở về. Phương Văn có chút chột dạ, dù sao Phương Vĩnh cương a là không muốn nàng đi gặp Vương Việt. Nàng lấy can đảm, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cố nén trên người đau nhức. Rón rén đi vào trong phòng khách. Đứng lại Phương Vĩnh Cương buông xuống báo chí. Khẽ nâng đầu lên. Tảo Phương Văn liếc mắt. Có chút tức giận hỏi. Đi chỗ nào? Phương Văn nuốt nước miếng. Chột dạ nói. Đi tham gia đồng học tổ họp. Phương Vĩnh Cương nghe vậy. Lạnh rên một tiếng. Đồng học tổ họp đi tham gia đồng học tổ họp. Có thể đem mình làm thành cái bộ dáng này sao? Ngươi xem một chút chân ngươi thượng những vết thương kia. Nhìn một chút trên tay ngươi mài đi ra bỏng máu. Tham gia đồng học tụ họp có thể thảm như vậy còn có mấy ngày trước. Ngươi mỗi ngày buổi tối cũng đi tham gia đồng học tụ họp, ngươi nói cho ta biết. Rốt cuộc là người bạn học nào tổ chức? Ta đi hỏi một chút hắn. Thân là Phương Văn phụ thân. Phương Văn có phải hay không đang nói láo? Hắn chính là liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Phương Văn Thủy cúi đầu. Không lời cãi lại. Cãi lại đi xuống, khả năng Phương Vĩnh Cương thật sẽ tự mình đi tìm thiếu nữ cái gọi là đồng học. Thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngài. Phương Văn yếu ớt nói. Phương Vĩnh Cương xanh mặt. Hận thiết bất thành cương nói. Nha đầu a, ngươi nói ngươi đến cùng bị Lý Hải đứa con kia rót cái gì mê hồn thang à, hắn căn chính là không thích ngươi. Ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy chứ, Du Châu Thành bên trong cũng không phải là chỉ có hắn một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt. So với hắn ưu tú người còn rất nhiều. Điều kiện tốt hơn hắn người cũng nhiều đến là. Chờ qua một thời gian ngắn, hai nhà chúng ta thông ra nổi gió ba qua, vẫn sẽ có rất nhiều người theo đuổi ngươi. Ngươi gấp cái gì? Phương Văn nghe vậy lẩm bẩm. Nhưng là đây không phải là ngài ban đầu muốn chúng ta đính hôn à? Nàng mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng Phương Vĩnh Cương nghe vẫn là thanh. Hắn đánh một cái bàn uống trà nhỏ đứng lên, nổi giận nói: ta lúc đầu biết tiểu tử kia là này tấm đức hạnh sao? Ta lúc đầu còn không phải là vì ngươi nghĩ, hy vọng có người tới quan tâm ngươi, đền bù ngươi từ nhỏ mất đi tình thương của mẹ. Ngươi bây giờ ngược lại còn ngờ ta tới. Văn Văn, ngươi lúc trước cũng không phải là cái bộ dáng này. Ngươi chưa bao giờ sẽ quái ba. Có phải hay không Lý Hải đứa con trai kia với ngươi nói gì? Phương Vĩnh Cương lộ ra rất tức tối. Dù sao Phương Văn là hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, bây giờ lại học được mạnh miệng, thương hắn cha già tâm a. Phương Văn trong mắt ngậm nước mắt chạy vào trong phòng mình đi, phanh một tiếng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Đứa nhỏ này, ngươi bê bê hừ u vinh quy quy to nơ gơ. Vĩnh Cương tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận hô: từ ngày mai trở đi, không cho phép ngươi đi gặp cái đó Lý Hảo Dương. Ngươi còn dám đi, ta cắt đứt chân ngươi. Sáng ngày thứ hai, Phương Vĩnh Cương dậy thật sớm, rửa mặt một chút liền chuẩn bị đi công ty. Giống như bọn họ lớn như vậy ông chủ, đừng xem kiếm tiền nhiều, nhưng là không so với những nhân viên kia dễ dàng bao nhiêu. Ngược lại còn muốn thừa nhận trong công tác nhiều phương diện áp lực. Hắn rửa mặt xong sau, đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nhớ tới mấy ngày trước mỗi sáng sớm đứng lên đều thấy Phương Văn dậy không thấy. Hiển nhiên là ra ngoài trở ra so với hắn còn sớm. Nha đầu này sẽ không lại đi gặp Lý Hải đứa con kia đi. Phương Vĩnh vừa nghĩ tới, đi tới Phương Văn trước cửa phòng, gõ cửa một cái, hô: Văn Văn, nên thức dậy. Một hồi nữa, bên trong không người trả lời. Phương Vĩnh Cương có chút nhíu mày. Lần nữa hô: Văn Văn, ngươi có ở đó hay không bên trong? Ta đi vào ạ. Qua mấy giây bên trong vẫn là không có người đáp lại, Phương Vĩnh Cương trực tiếp tục vặn mở cửa nắm tay, đẩy cửa vào. Lúc này ở trong phòng trên giường, nơi nào còn có Phương Văn bóng người. Phương Vĩnh Cương thấy vậy, dẫn đến hung hăng dậm chân một cái, mắng: nha đầu này, đơn giản là vô pháp vô thiên. Như Phương Vĩnh Cương đoán như vậy, Phương Văn lại đi chỗ đó ngồi trên núi hoang, tái diễn cùng mấy ngày trước giống nhau như đúc công việc. Bất quá hôm nay nàng không có tự mình làm ăn, bởi vì có Cách Vĩnh mới vừa ở nhà, cho nên hắn lên núi trước, nắm hộp cơm đi phòng ăn mua nhiều chút ăn chứa. Từ sáng sớm đến tối, không sai biệt lắm gần 12 giờ. Vương Việt lại bận rộn một ngày, Phương Văn cũng với vội vàng một ngày. Lại vừa là một ngày đi qua, Phương Văn đã trễ cơm hộp cơm đuổi sau lưng Vương Việt. Sau đó đeo túi đeo lưng, một mình đi xuống núi. Trong chốc lát, Vương Việt cũng theo sau, hộ tống Phương Văn xuống núi. Hắn không dám với quá gần, sợ bị Phương Văn phát hiện. Phương Văn đi tới dưới chân núi lúc, Vương Việt đứng ở trên núi xa xa, đưa mắt nhìn Phương Văn đón xe. Lần này, Phương Văn không có chờ được xe taxi, mà là chờ đến một chiếc màu đen xe thương vụ. Kia xe thương vụ ngừng ở Phương Văn trước mặt sau, cửa xe trong nháy mắt mở ra, nhảy ra hai người nam. Một người kéo Phương Văn, một người khác nắm vải bố túi trực tiếp hướng Phương Văn trên đầu bộ đi xuống. Sau đó trực tiếp khiêng liền lên xe. Các ngươi làm gì trên núi? Vương càng khiếp sợ hơn đất quát to một tiếng, nhấc chân liền chạy xuống núi. Có thể kia xe thương vụ thượng bắt cóc người động tác mau lạ thường, nhìn một cái chính là lão luyện. Từ dừng xe đến lái xe rời đi tổng cộng thời gian sử dụng vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Chờ Vương Việt từ trên núi chạy xuống thời điểm, xe cũng mở không còn bóng. Hắn không phải là Dịch Phong còn có thể đi bộ đuổi theo xe hơi. Ngọa tào Vương Việt dẫn đến rất hận đất dậm chân một cái, loại tình huống này, nhất định là mắt cóc. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong đánh tới. Điện thoại vang mấy tiếng liền kết nối, bất quá truyền tới không phải là Dịch Phong thanh âm, mà là Miêu Hiểu Thiên thanh âm. Buổi tối khỏe à, thế nào? Miêu Hiểu Thiên hỏi hắn. Gần đây bọn họ một mực không đi tìm qua Vương Việt. Nguyên muốn đợi phía sau màn sai sử chuyện kết thúc sau, lại đi tìm Vương Việt. Không nghĩ tới Vương Việt lại chủ động gọi điện thoại tới. Miêu ca, tại sao là ngươi a? Đây không phải là Phong ca điện thoại sao? Vương Việt vội hỏi. Há, tướng quân có nhiệm vụ trên người, điện thoại di động tạm thời đuổi chỗ này của ta bảo quản. Miêu Hiểu Thiên nói. Vương Việt lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Không ngừng bận rộn nói. Xảy ra chuyện. Phương Văn để cho người bắt cóc nàng ngay tại Nam Giao ngọn núi này dưới chân núi để cho người cho trói đi. Các ngươi được giúp ta một chút. Vạn nhất Phương Văn xảy ra chuyện, Phương Vĩnh Cương sẽ tìm ta cùng cha ta liều mạng. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bọn họ gần đây đang tra dân số án gạt bán tử. Phương Văn không sẽ vào lúc này để cho những người đó cho lừa gạt chứ. Ngươi đừng có gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Mãng Xà Huyên. Ngươi qua đây theo chúng ta hội họp. Cứ như vậy, ta trước đeo. Nói xong, Miêu Hiểu Thiên liền cúp điện thoại.